Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Hoàng Phương Nam, Dũng Phi Lốc, Linh Nguyễn. Xin được chào Văn Tạo Nguyễn. Các bạn đã nghe thấy tiếng chưa? Alo. Hy vọng là hôm nay không có trục trặc gì. Vì hôm nay mình đã đọc khá là sớm mà nếu có trục trặc gì thì rất là buồn. Các bạn thân mến, mời các bạn cùng đọc truyện Đạo sĩ đại tài, chương 88, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Trước khi vào đọc chương mới thì xin được chúc sức khỏe tới tất cả các bạn, những người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Đợt này thì thời tiết cũng khá là khắc nghiệt, cho nên là nhiều khi cũng khó có thể giữ được sức khỏe. Mình cũng chúc các bạn là sẽ có được sức khỏe tốt. Và những bạn mà không ở trong phương Nam mà không phải chịu cái thời tiết lạnh như này thì rất là hạnh phúc đấy ạ. Trước đây mình cũng có mơ ước là được vào trong Nam để sinh sống, thì nó sẽ tốt hơn cho cái sự nghiệp của mình cũng như là về sức khỏe. Nhưng mà có cái duyên thì chưa đủ mà còn nhiều điều kiện khác nữa. Và bây giờ xin phép được vào đọc truyện luôn nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ đại tài, chương 88. Có thể nhận được Thập Phương Tùng Lâm che chở cũng là mục đích chuyến đi này của Lâm Phàm. Nếu không, đang có nhiều thế lực tìm kiếm, chỉ sợ hắn sẽ kết thúc ở đây. Yến Bắc Vũ đã nói sẽ đem lý do hắn đạt được Vạn Kiếm Quyết từ trong tay của Quy Bích Hải chuyển bá ra ngoài âm dương giới. Lâm Phàm cũng không tin rằng phương pháp này có thể khiến những thế lực kia dừng tay. Chắc chắn Chính Nhất Giáo, Toàn Chân Giáo sẽ cho rằng Thập Phương Tùng Lâm đã bắt được mình, đạt được bí mật của Thục Sơn Kiếm Phái rồi lấy cớ để che giấu. Điều này cũng tốt, sẽ khiến thế lực khắp nơi tập trung vào Thập Phương Tùng Lâm mà không để ý tới hắn. Nam Chiến Hùng, cậu đưa Lâm Phàm xuống dưới bố trí một gian phòng. Yến Bắc Vũ mở miệng nói ra. Nam Chiến Hùng gật đầu, hắn nhìn thoáng qua Lâm Phàm rồi nói, đi theo ta. Nói đoạn, ông ta dẫn Lâm Phàm rời đi. Lâm Phàm cùng Nam Chiến Hùng sau khi rời đi không lâu, trên mặt Bắc Yến Vũ dáng vẻ lão niên si ngốc trước đó đột nhiên hoàn toàn biến mất. Trong ánh mắt của ông ta mang theo tinh anh, ông ta nhìn về phía Yến Y Vân nói, cháu thấy thế nào? Yến Y Vân lông mày có chút nhíu lại. Ông hỏi Thục Sơn Kiếm Phái sao? Không phải sao? Yến Bắc Vũ gật đầu. Yến Y Vân nhíu mày sau một hồi lâu rồi nói, cháu cho rằng Lâm Phàm không nói dối. Làm sao cháu biết? Lúc trước tư liệu về hắn, cháu cũng đã tra xét, không có vấn đề gì. Ngoại trừ cha không ra thân phận của cha hắn thế nào, còn đâu không có gì lạ. Nếu nói hắn có thể tìm được di tích của Thục Sơn Kiếm Phái rồi đạt được Vạn Kiếm Quyết, việc này cũng không thể tưởng tượng nổi. Yến Y Vân dừng một chút rồi nói, trước đó cháu cũng thấy lạ, vì sao vật như vậy lại ở trong tay của hắn? Nếu như Quỳ Bích Hải cho hắn, cũng có thể giải thích được. Quỳ Bích Hải? Yến Bắc Vũ sắc mặt trầm nói, cháu cho rằng Quỳ Bích Hải sẽ tùy tiện đem Vạn Kiếm Quyết trân quý như vậy cho tên tiểu tử này sao? Thiên phú của hắn cũng không kém, thời gian ngắn như vậy đã đạt tới tam phẩm chân nhân cảnh. Yến Y Vân nói, việc này cùng thiên phú không liên quan. Yến Bắc Vũ khẽ lắc đầu, người như Quy Bích Hải đã ở cảnh giới đó thì đối với việc âm dương giới sẽ vô cùng thờ ơ. Thế ông đã quên Quy Bích Hải vì Lâm Phàm tự mình tìm đến ông sao? Yến Y Vân đột nhiên mở miệng nói, vì một người bình thường tự mình tới tìm ông để đề bạt một phen, vì Lâm Phàm mà Quy Bích Hải đã phá hư quy định, nhúng tay vào việc của âm dương giới. Nghe đến đó, Yến Bắc Vũ chậm rãi gật đầu. Cái này cũng có chút đạo lý. Nếu sau này có cơ hội Quy Bích Hải tìm tới, ta sẽ tự mình hỏi thăm một phen. Lúc này Yến Y Vân lại nói, ông à, hay là chúng ta hãy sử dụng Lâm Phàm một chút. Yến Bắc Vũ quay đầu nhìn lại, ý cháu là sao? Ông đã giả ngây giả dại lâu như vậy rồi, nếu tiếp tục không phải là biện pháp tốt. Yến Y Vân đau lòng nói, nói không chừng Lâm Phàm có thể vì chúng ta phó hỏng cục diện. Yến Bắc Vũ lại rơi vào trong trầm tư. Lâm Phàm lúc này đi theo Nam Chiến Hùng, đi tới bên trong phòng khách của Long Tấn Quan. Phòng khách của hậu viện cũng không ít, bởi vì có rất nhiều phủ tòa ở các nơi, hoặc là người của Thập Phương Tùng Lâm khi trở về cũng sẽ ở lại nơi này. Nam Chiến Hùng mang theo Lâm Phàm đi vào trong một tiểu viện. Bình thường thành viên của Thập Phương Tùng Lâm, thậm chí là phủ tòa đi đến đây, chỉ có thể ở lại phòng khách bình thường. Loại tiểu viện này chỉ để phục vụ cho những người như Nam Chiến Hùng là đô đốc, hoặc là những phủ tòa đặc biệt, hay là những vị khách quan trọng khác. Trong tiểu viện có giả sơn, dòng suối, phong cảnh tươi đẹp. Ở đây đúng là thoải mái. Lâm Phàm nhìn tiểu viện có chút hài lòng. Sau đó Lâm Phàm nói, Nam đô đốc, vừa rồi địa chủ đại nhân như ông giả si ngốc là vì sao vậy? Nam Chiến Hùng thấy Lâm Phàm đặt ra câu hỏi, ha hả cười nói, mấy năm trước địa chủ đại nhân có lẽ bởi vì tuổi tác cao đã trở thành như vậy, rất nhiều chuyện đều lực bất tòng tâm, đại đa số sự việc đều do năm vị đô đốc phía dưới phụ trách. Ra là vậy. Lâm Phàm bất động thần sắc nhẹ gật đầu. Ông già si ngốc sao? Nói thật, Lâm Phàm cũng không quá tin tưởng đây chính là Thập Phương Tùng Lâm. Tổ chức khổng lồ như vậy mà lại để một ông già si ngốc lãnh đạo. Nhưng Lâm Phàm không tiếp tục nói gì thêm, hắn thở dài nói, hy vọng có thể bình yên vượt qua được việc lần này. Có chút phiền phức, Nam Chiến Hùng mở miệng nói, nếu như địa chủ đại nhân đã nói sẽ chuyển ra tin tức của âm dương giới, nói vạn kiếm quyết là do Huy Bích Hải đưa cho cậu, thì các thế lực khác sẽ tưởng Thập Phương Tùng Lâm đang lấy cớ để che giấu. Đúng, Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Cậu cứ yên tâm, việc này cũng không cần khẩn trương. Nam Chiến Hùng kỳ quái nói tiếp, bây giờ các thế lực lớn đều coi cậu như miếng thịt mỡ, ai cũng muốn cắn một tiếng. Nói không chừng không phải là thịt mỡ mà lại là xương cốt đấy. Lâm Phàm cười nói, tâm tính cũng không tệ. Nam Chiến Hùng nhẹ gật đầu, người sống cũng không nên u sầu, xe đến chiếc núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đây cũng là một trong những tín điều thờ phụng của Lâm Phàm cho tới lúc này. Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi thỉnh thoảng mới về tổng bộ, cũng có lão bằng hữu phải đi bái phỏng một phen. Nam Chiến Hùng sau đó dặn dò Lâm Phàm không nên tùy tiện đi lung tung, miễn đi vào nội bộ cấm địa của Thập Phương Tùng Lâm, sau đó đi ra khỏi tiểu viện. Thập Phương Tùng Lâm hiệu suất ngược lại là không kém. Tin tức vạn kiếm quyết do Quy Bích Hải cho Lâm Phàm rất nhanh đã chuyển đến cao tầng của từng thế lực đỉnh tiêm. Trong thư phòng của trưởng giáo Trùng Hư Tử ở Toàn Chân Giáo, Trùng Hư Tử, Chu Tông, Trọng Nhiễm Minh, Vương Tiến, bốn người đều đang ngồi ở bên trong. Tin tức có đúng như vậy không? Trùng Hư Tử mang trên mặt giận dữ nói, Thập Phương Tùng Lâm chuyển đến tin tức. Lúc này Trùng Hư Tử trong lòng có chút phẫn nộ. Ông ta đã đem Lâm Phàm thả đi là để thả dây dài câu cá lớn, muốn phái người theo dõi, sau đó vụng trộm tra ra nơi của Thục Sơn kiếm phái. Nhưng không nghĩ tới, tiểu tử này nửa đường đã bị Nam Chiến Hùng mang đi. Người của Toàn Chân Giáo cũng không dám tiếp tục theo sau. Nếu bị Nam Chiến Hùng phát hiện, chỉ sợ sẽ không có lợi. Đây là quyết sách trọng đại sai lầm của mình. Chu Tông, Trọng Nhiễm Minh, Vương Tiến, ba người trên mặt cũng mang theo vẻ xấu hổ. Chuyện này dù sao cũng là quyết định của Trùng Hư Tử, kết quả lại thành dạng này. Vương Tiến trong lòng không nhịn được, lúc ấy còn không bằng nghe mình bắt lấy Lâm Phàm. Chu Tông nhẹ gật đầu nói, nghe Thập Phương Tùng Lâm bên kia nói, vạn kiếm quyết trong tay của Lâm Phàm là do Quy Bích Hải đưa cho. Nói cách khác, Lâm Phàm cũng không biết di tích của Thục Sơn kiếm phái. Trùng Hư Tử hử lạnh một tiếng. Các ông tin sao? Lâm Phàm đã bị Thập Phương Tùng Lâm khống chế. Thập Phương Tùng Lâm đương nhiên là phải nói như vậy, để cho các thế lực khác không nghĩ đến nữa. Trùng Hư Tử trên mặt tất cả đều là vẻ bất mãn. Mình đã cho là diệu chiêu, để cho Lâm Phàm rời đi trước, sau đó âm thầm phái người theo dõi. Phương pháp này của Trùng Hư Tử tốt hơn nhiều so với việc bắt Lâm Phàm ép hỏi. Bọn hắn có thể nhìn ra, loại người như Lâm Phàm cũng không phải tùy tiện bắt rồi dùng thực hình có thể cậy được miệng của hắn. Huống chi, hắn còn mang trên mình danh nghĩa là cháu rể của đại trưởng lão Chu Tông. Sau khi Lâm Phàm rời đi, bọn hắn đã âm thầm phái hai cao thủ thất phẩm chân nhân cảnh âm thầm theo dõi Lâm Phàm. Cho dù Lâm Phàm có cảnh giác cực mạnh, nhưng cũng không thể phát hiện phía sau có người đi theo mình. Nhưng ai có thể nghĩ tới Thập Phương Tùng Lâm lại đột nhiên chặn ngang một cước. Nếu không có Thập Phương Tùng Lâm, Kế hoạch này có thể nói là không sai. Vương Tiến lúc này mở miệng nói. Trưởng giáo, chuyện này cũng không thể trách ngài được. Ai có thể nghĩ ra Lâm Phàm lại đi đến Thập Phương Tùng Lâm. Hắn nói ra câu này cũng là để giúp Trùng Hư Tử bớt đi xấu hổ. Tuy nhiên đây cũng là lời nói thật. Dựa theo suy nghĩ của bọn hắn, thế lực khắp nơi đều muốn tìm Lâm Phàm để tìm hiểu về di tích Thục Sơn Kiếm Phái. Lâm Phàm đúng là phải trốn không dám lộ diện. Trùng Hư Tử trừng mắt với Vương Tiến rồi trầm giọng nói. Lúc ta nói thả Lâm Phàm, sao ông không ngăn ta? Tôi... Vương Tiến trong lòng lột bộ một tiếng, âm thầm kêu khổ. Cản ngài sao? Ngài là trưởng giáo, lão tử làm sao mà cản ngài được đấy? Bây giờ xảy ra vấn đề, ngài lại đổ vấy sang tôi. Vương Tiến liếc mắt nhìn hai phía. Lúc này Chu Tông, Trọng Nhiễm Minh đều là trưởng lão. Chỉ có mình bị tước đoạt chỉ vị trưởng lão. Bất kể nào, mình cũng là người thích hợp nhất để chịu rắc rối. Vương Tiến hít sâu một hơi, hắn còn có thể nói được gì nữa đây? Hắn chỉ có thể kiên trì nói. Chuyện này nghiêm túc mà nói, đúng là tôi đã không đúng. Lúc ấy tôi kiên trì một chút, đem Lâm Phàm bắt lại, cũng đã không có chuyện phiền toái như bây giờ. Ông còn mặt mũi mà nói sao? Chu Tông hử lạnh một tiếng, mở miệng nói. Vương Tiến, ông nói xem, ông đã làm được chuyện gì? Vương Tiến mặt tối sầm lại. Trưởng giáo vừa mới hất mớ rắc rối sang mình, giờ đến đại trưởng lão Chu Tông cũng muốn quang sang. Ai bảo quan hơn một cấp để chết người chứ? Lúc hắn vẫn là trưởng lão, Trùng Hư Tử cùng Chu Tông cũng sẽ không trắng trợn như thế đối với hắn. Đại trưởng lão Chu Tông, chuyện này đều là lỗi của tôi. Vương Tiến ngược lại rất có giác ngộ, đem tất cả trách nhiệm ôm ở trên người hắn. Chúng ta nên thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, xem làm sao để bắt được Lâm Phàm trở lại. Vương Tiến mở miệng nói tiếp. Chuyện này, ông nên tự mình đi Thập Phương Tùng Lâm một chuyến đi. Chu Tông chậm rãi nói ra. Tôi đi Thập Phương Tùng Lâm. Vương Tiến ngây ra một lúc. Trùng Hư Tử lại không nói gì, chỉ nhìn Chu Tông. Trùng Hư Tử tuy là trưởng môn, nhưng nói về độ cáo già, thủ đoạn của Chu Tông so với Trùng Hư Tử cao minh hơn rất nhiều. Ha ha. Chu Tông ha ha nở nụ cười. Bên tai của Vương Tiến thấp giọng nói vài câu. Sau khi nghe xong, Vương Tiến hai mắt sáng rực lên, giơ ngón tay cái lên nói. Đại trưởng lão, đúng là cao chiêu. Như vậy chỉ sợ Thập Phương Tùng Lâm cũng không thể có lý do không giao người ra. Trùng Hư Tử hiếu kỳ nhìn về phía Chu Tông. Không biết ông ta đã nói gì với Vương Tiến mà để cho Vương Tiến vui mừng như vậy. Nhưng trưởng giáo, đại trưởng lão, bây giờ tại hạ với thân phận này, nếu như đi Thập Phương Tùng Lâm sẽ khó tránh khỏi có chút quá nguy hiểm. Vương Tiến ánh mắt lấp lóe ra quang mang, ha hả cười nói. Chuyện này dù sao cũng là chuyện trọng đại, quan hệ tới Thục Sơn Kiếm Phái. Thập Phương Tùng Lâm nhìn thấy tôi tiếng nói rất nhỏ, nó không chừng sẽ hạ sát thủ với tôi. Mặc dù tôi đã thả Lâm Phàm đi, đã làm nhiều lần quyết định sai lầm, nhưng dù sao đã nhiều năm như vậy, không có công lao, cũng có khổ lao. Hắn mặc dù không nói thẳng, nhưng đã âm thầm nói rõ ra ý của mình. Rắc rối tôi đã cõng cho các người, bây giờ lại muốn tôi làm chân chạy cho các người. Vậy thì cũng phải cho tôi điểm gì đó tốt mới đúng chứ. Trùng Hư Tử cùng Chu Tông liếc nhau một cái. Bọn hắn tự nhiên có thể đoán ra được suy nghĩ của Vương Tiến. Trùng Hư Tử mở miệng nói. Mặc dù ông thả Lâm Phàm đi, không ngăn cản được sai lầm trọng đại này của ta, nhưng nể tình ông tuổi đã cao, vì toàn chân giáo vất vả không ít tháng năm. Bây giờ, ta sẽ khôi phục thân phận tứ trưởng lão cho ông. Vương Tiến vốn là trưởng lão, trước đó triệt tiêu chi vị trưởng lão của hắn cũng là do Chu Tông vì cháu gái mình cho một cái công đạo. Bây giờ muốn để người ta làm việc là nghĩ con ngựa chạy, cho nên không nỡ không cho ăn no. Một mình chạy tới Thập Phương Tùng Lâm, hiện tại khôi phục chi vị trưởng lão cho Vương Tiến thì hắn mới dám tiếp tục làm việc này. Bọn hắn hiện tại cũng không rõ tình hình ở bên trong Thập Phương Tùng Lâm sẽ ra sao. Dù sao, đây cũng là việc can hệ trọng đại, liên quan tới Thục Sơn Kiếm Phái, Thập Phương Tùng Lâm sẽ tuyệt đối rất cẩn thận. Bọn hắn sợ nếu mình tiến đến sẽ bị bên kia hạ sát thủ. Vương Tiến cũng hiểu rõ đạo lý này. Thế nhưng hắn bây giờ đã được khôi phục chi vị trưởng lão, chỉ có thể vượt khó tiến lên. Chỉ cần có thể đem Lâm Phàm về, tứ trưởng lão sẽ là công thần. Chu Tông mở miệng cười nói. Tôi sẽ toàn lực ứng phó. Vương Tiến mở miệng cười đáp. Lúc này, phía trên sơn môn khổng lồ của chính nhất giáo, tọa lạc tại Long Hổ Sơn tiên vị 10 phần. trên trời tiên hạc bay lượn, dưới đất kiến trúc cổ kính, thỉnh thoảng còn có sương mù bay qua như chốn tiên cảnh ở nhân gian. Nổi danh cùng Toàn Chân Giáo là thế lực ngang hàng ở trong âm dương giới, chính nhất giáo cũng đã được lưu truyền lâu đời. Chính nhất, hai chữ này có nghĩa là lấy trừ tà, lấy nhất thống vạn. Lúc này trong đại sảnh nghị sự của chính nhất giáo, trưởng giáo Trương Dương Gia ngồi ở phía trên, năm vị trưởng lão chính nhất giáo ngồi ở phía dưới. Trương Dương Gia hơn 70 tuổi, để râu dài, nhìn tiên khí 10 phần. Ông ta ngồi ngay ngắn ở phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, không mở miệng nói chuyện. Năm vị trưởng lão chính nhất giáo trong lòng đều rõ ràng mục đích việc trưởng giáo đột nhiên triệu tập mọi người tới. Đại trưởng lão Hạ Hồng Phi lúc này mở miệng lên tiếng, hướng bốn vị trưởng lão nhìn lại nói: "Chắc hẳn mọi người đã nghe nói việc Lâm Phàm sử dụng vạn kiếm quyết." Nhị trưởng lão Hàn Lăng Phong là sư phụ của Hàn Đông, trước đó đã tham gia luận võ chọn rể. Hàn Lăng Phong gật đầu thản nhiên nói: "Có nghe." Ba vị trưởng lão cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Hồng Phi. Hạ Hồng Phi mở miệng nói: "Vạn kiếm quyết đột nhiên xuất thế, tôi cùng trưởng giáo đã nói chuyện qua, hoài nghi chuyện này có liên quan tới di tích Thục Sơn kiếm phái." "Di tích Thục Sơn kiếm phái?" Hàn Long Phong khẽ gật đầu, cũng không lộ ra vẻ ngạc, nhưng cả đám đều cau lông mày, không mở miệng nói chuyện, muốn xem đại trưởng lão Hạ Hồng Phi đến tột cùng là muốn nói gì. Đại trưởng lão Hạ Hồng Phi tuổi tác cũng không ít, cũng ngang với trưởng giáo Trương Dương Gia, đều đã hơn 70 tuổi. Trong ánh mắt của ông ta lộ ra vẻ sắc bén nói: "Bây giờ Lâm Phàm đã bị Thập Phương Tùng Lâm bắt đi, tôi nghĩ chư vị cũng không muốn nhìn thấy Thập Phương Tùng Lâm độc chiếm truyền thừa Thục Sơn kiếm phái chứ. Chỉ cần Thập Phương Tùng Lâm đạt được Thục Sơn kiếm phái, chính nhất giáo cũng không dám chơi. Thập Phương Tùng Lâm chỉ cần trải qua một đoạn thời gian phát triển sẽ có thể viễn siêu hơn các thế lực khác." Tam trưởng lão Xích Bất Kinh của chính nhất giáo là một người trung niên, có dáng người mập mạp, nhìn như phú thương. Ông ta ha hả cười nói: "Đại trưởng lão, chúng tôi đều hiểu đạo lý. Việc Lâm Phàm đã bị Thập Phương Tùng Lâm bắt đi, chúng ta còn có thể đi Thập Phương Tùng Lâm cứng rắn đoạt lại không? Huống hồ, Thập Phương Tùng Lâm cũng đã nói, vạn kiếm quyết trong tay của Lâm Phàm là do Quý Bích Hải cho. Ông tin không?" Hạ Hồng Phi hỏi ngược một câu. "Thập Phương Tùng Lâm nói như vậy chẳng qua là muốn nuốt trọn một mình thôi." Năm vị trưởng lão mỗi người cãi nhau một câu, mỗi người phát biểu ý kiến của riêng mình. Có người nói đi đoạt lại Lâm Phàm, cũng có người nói yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc mọi người ầm ĩ không ra kết quả, trưởng giáo chính nhất giáo Trương Dương Gia chậm rãi mở ra hai mắt. Ông ta ngồi ở phía trên mở hai mắt, cả đám người lập tức ngậm miệng lại, cùng nhau nhìn về phía ông ta. Chuyện này vẫn là do Trương Dương Gia định đoạt. Ông ta nhau lại hai mắt, chậm rãi nói: "Hàn Lăng Phong, đồ đệ Hàn Đông của ông cùng Lâm Phàm đã từng gặp nhau, ông hãy đi Thập Phương Tùng Lâm một chuyến." "Tôi sao?" Hàn Lăng Phong trong lòng cảm giác nặng nề, thầm mắng: "Sao lại là mình chứ, thật đúng là đủ xui xẻo. Việc này không phải là chuyện tốt, Lâm Phàm như là tảng mỡ dày, đã đến ở trong miệng của Thập Phương Tùng Lâm, làm sao có thể tùy tiện phun ra đây?" "Có vấn đề gì sao?" Trương Dương Gia cất tiếng hỏi. "Không, không có." Hàn Lăng Phong vội vàng lắc đầu, trong lòng mặc dù rất khó chịu, nhưng trưởng giáo đã phân phó, ông ta còn có thể nói sao nữa. Hàn Lăng Phong mở miệng hỏi: "Nhưng dù sao, Lâm Phàm cũng là người của Thập Phương Tùng Lâm, chúng ta sẽ dùng lý do gì để đi đoạt người đây? Hắn không phải cùng Trưởng An đã kết bái huynh đệ sao?" Trương Dương Gia thản nhiên nói. "Kết bái huynh đệ?" Phía dưới mấy trưởng giáo ngây ra một lúc. Trước đó, bọn hắn cũng đã được nghe nói tới chuyện này. Lâm Phàm vì bảo toàn tính mạng đã thuận miệng nói mình cùng Lý Trường An đã kết bái huynh đệ. Trước đây, Lâm Phàm chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật. Chuyện này còn bị mấy vị trưởng lão âm thầm cười nhạo, cho rằng Lâm Phàm là loại vô danh tiểu tốt, lại bấu víu có quan hệ với Lý Trường An, tương lai là trưởng giáo của chính nhất giáo, cùng Lý Trường An kết bái huynh đệ. Lâm Phàm liệu có được phúc phận đó sao? Quả thực là si tâm vọng tưởng. Không nghĩ tới bây giờ lại muốn dùng tới mối quan hệ này. Trương Dương Gia thản nhiên nói. Hắn đã kết bái huynh đệ với trưởng giáo tương lai của chính nhất giáo. Bây giờ thế cục đối với hắn hung hiểm như vậy, chúng ta về tình vị lý cũng không nên ngồi yên, mà phải đem hắn về chính nhất giáo để bảo vệ hắn mới đúng. Trưởng giáo nói rất có lý, cả đám người cùng kêu lên. Lúc này, Lâm Phàm cũng không biết do mình mà các thế lực bên ngoài đã âm thầm phun trào. Hắn được bố trí trong trạch viện nên mỗi ngày đều tu luyện, luyện công, trừ ăn cơm ra có thể nói là không để ý tới những chuyện bên ngoài. Đây là lúc thanh nhàn có cơ hội tu luyện, bình thường khó mà có được. Ở chỗ này cũng không cần lo lắng tới nguy hiểm. Đây là tổng bộ của Thập Phương Tùng Lâm, ai dám làm càn ở chỗ này chứ? Mấy ngày rất nhanh liền trôi qua. Trong trạch viện, Lâm Phàm cầm Thanh Vân Kiếm đang tu luyện kiếm pháp. Mặc dù hắn không sử dụng pháp lực, nhưng cường đại kiếm kình đem cây cối xung quanh làm chấn động lá cây rơi xuống. Hai, Lâm Phàm thở hổn hển luyện công. Đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân, Lâm Phàm thu hồi công pháp, quay đầu nhìn lại. Lúc này Nam Chiến Hùng mặc đồ tây lịch sự sạch sẽ, như là một người làm ở vị trí cấp cao của một công ty lớn. Ông ta từ từ đi tới bên cạnh Lâm Phàm nói: đang tu luyện sao? Vâng, Lâm Phàm gật đầu, đang nhàn rỗi. Tôi đưa đến cho cậu một người bạn đây, Nam Chiến Hùng mở miệng nói ra. Người bạn? Lâm Phàm ngây ra một lúc, sau đó một hình bóng quen thuộc từ ngoài cửa đi vào. Lão Tam? Lâm Phàm nhìn thấy Vương Quốc Tài. Vương Quốc Tài đang rụt cổ lại, có chút không quen với hoàn cảnh xung quanh. Sau đó nhìn thấy Lâm Phàm, hai mắt sáng rực lên vui vẻ hô: đại ca! Nói đoạn, Vương Quốc Tài chạy đến trước mặt của Lâm Phàm ôm lấy hắn. Đại ca, anh đã đến tổng bộ Thập Phương Tùng Lâm để làm quan sao? Lâm Phàm trong lòng ngẩn người, theo bản năng nhìn về phía Nam Chiến Hùng. Ông ta thản nhiên nói: đây là quyết định của tổ chức phía trên, sợ cậu ở tổng bộ quá nhàm chán nên cho cậu có bằng hữu đến ở cùng. Có đúng không? Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Chuyện này chỉ sợ không phải là tìm người đến hỗ trợ mình, mà là sợ mình vụng trộm bỏ chạy nên đã tìm con tin tới. Nếu Lâm Phàm là một người còn tốt, muốn thoát thân ít nhiều sẽ có biện pháp. Nhưng bây giờ Vương Quốc Tài muốn mang theo Vương Quốc Tài từ nơi này chạy đi, độ khó cũng không hề nhỏ. Sao vậy đại ca? Vương Quốc Tài nghi hặc nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm khẽ lắc đầu, nhìn về phía Nam Chiến Hùng. Thập Phương Tùng Lâm làm như vậy có chút quá mức. Chúng ta đều đã ở chỗ này, nói cho cùng, địa chủ vẫn chưa tin tôi sao? Chuyện này ta cũng không rõ ràng, ta không liên quan. Nam Chiến Hùng lắc đầu lạnh nhạt nói. Chuyện này ta cũng không quyết định được. Nam Chiến Hùng nhìn Lâm Phàm tâm tình không tốt lắm, nói một hai câu rồi quay người rời đi. Tiểu tử cậu đang êm đẹp chạy tới đây để làm gì? Lâm Phàm khẽ nhíu mày nói. Hoàng Tiểu Cầm đâu? Vương Quốc Tài khẽ bĩu môi. Cô ấy còn đang chờ ở quê, tôi không phải nghe nói anh làm đại quan tìm chạy tới đây. Tiếp lấy Vương Quốc Tài nói ra ngọn nguồn mọi chuyện. Vốn dĩ hắn cùng Hoàng Tiểu Cầm về tới quê của cô ấy ở trong Sơn Môn, sinh hoạt rất an nhàn đơn giản. Nhưng mấy ngày trước, người của Thập Phương Tùng Lâm tìm đến hắn, nói Lâm Phàm tại Thập Phương Tùng Lâm làm đại quan, bây giờ thiếu thủ hạ, muốn hắn tới giúp Lâm Phàm. Vương Quốc Tài nghe xong không chút do dự, vỗ đùi liền đáp ứng. Nhưng hắn cũng biết âm dương giới hung hiểm nên không mang theo Hoàng Tiểu Cầm. Nghe Vương Quốc Tài nói, sắc mặt của Lâm Phàm càng ngày càng không dễ nhìn. Sao vậy, Lâm Phàm lão đại, có vấn đề gì sao? Vương Quốc Tài nói xong lời cuối cùng, phát hiện ra mặt của Lâm Phàm tối sầm lại. Lâm Phàm khẽ thở dài đáp. Không có việc gì đâu, đã đến đây rồi, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Lâm Phàm cũng không tiếp tục nói quá nhiều, nếu như nói nhiều, cũng sợ sẽ hủ dọa Vương Quốc Tài. Lâm Phàm có thể rõ ràng tam đệ của mình, lá gan nhỏ đến không tưởng. Nếu như mình nói, bây giờ bị toàn chân giáo, chính nhất giáo, cùng thế lực khắp nơi để mắt tới, không biết gan của hắn sẽ nát tới mức nào. Huống chi, người của Thập Phương Tùng Lâm đã tìm tới Vương Quốc Tài. Lúc ấy, hắn cự tuyệt không đến, Thập Phương Tùng Lâm cũng có trăm phương ngàn kế để đưa hắn mang đi. Hiện tại chỉ là lửa gạt tới, trên mặt mọi người cũng đều coi là nhìn tốt. Vương Quốc Tài nhìn sắc mặt của Lâm Phàm âm tình bất định nói. Đại ca, trông sắc mặt của anh nhìn không được tốt lắm. Anh nói thực cho tôi biết đi, có phải có chuyện không hay không? Yên tâm, còn có thể có chuyện gì không tốt chứ? Lâm Phàm trên mặt nặn ra nụ cười khó coi. Đúng lúc này, đột nhiên một người đàn ông hơn 40 tuổi đi đến. Hắn mặc một thân trường bào màu đen, khí thế phi phàm, đôi mắt mang theo uy lực, chấn nhiếp lòng người bình thường. Cậu chính là Lâm Phàm sao? Sau khi đi vào, người đàn ông liếc mắt nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm không biết người này là ai, nhưng bây giờ tình huống này, người có thể tùy tiện tiến vào trạch viện của mình, chỉ sợ thân phận cũng không thấp. Lâm Phàm cung kính đáp, chính là tại hạ, xin hỏi các hạ là... Thập Phương Tùng Lâm, Đồng Đô Đốc, Mục Anh Tài. Người đàn ông mở miệng nói, Đồng Đô Đốc. Lâm Phàm gây ra một lúc, sau đó cung kính nói, tại hạ Lâm Phàm, xin chào Mục Đô Đốc. Đây cũng là nhân vật thực quyền trong tay cầm một phương đại quyền. Một bên Vương Quốc Tài cũng ngây ngẩn cả người nghĩ thầm. Xem ra đại ca mình thật sự là càng ngày càng tốt. Ngay cả đô đốc của Thập Phương Tùng Lâm mà cũng chủ động tới. Hai chúng ta cũng không có giao tình, không cần phải giả ý khách sáo. Mục Anh Tài thản nhiên đáp. Lâm Phàm trên mặt sừng sốt một lát, trong lòng có chút bất đắc dĩ cười khổ. Người trở thành đô đốc của Thập Phương Tùng Lâm không có khả năng không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Không khách khí như vậy, chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, chính là thực lực của mình thấp. Cho dù là thiên phú không tồi, nhưng đối với siêu cấp cường giả, tay cầm một phương đại quyền, hắn vẫn chỉ là tiểu nhân vật. Thứ hai, nguyên nhân có thể là do mình cùng Nam Chiến Hùng, quan hệ gần gũi, nên khiến hắn tỏ thái độ như vậy. Đương nhiên, tất cả đều chỉ là suy đoán của Lâm Phàm. Lâm Phàm nhìn thái độ của người này, hắn cũng không trở thành mặt nóng đi thiếp mông lạnh. Hắn thu hồi nụ cười, mặt không biểu tình thản nhiên nói. Hai ta đã không có giao tình, không biết Mục Đô Đốc đến trạch viện để làm gì. Mục Anh Tài thấy Lâm Phàm tỏ thái độ như vậy, trong lòng lập tức bất mãn. Lâm Phàm ngược lại là đã đoán sai. Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng cũng không hề có thù hận. Mục Anh Tài đối với Lâm Phàm thái độ lãnh ngạo, vẻn vẹn chỉ bởi vì ngạo khí thượng vị giả mà thôi. Tay của ông ta nắm một phương đại quyền, thực lực siêu quần, không có khả năng đối với người đều cười ha hả đối đãi. Tối thiểu nhất, Lâm Phàm này trong mắt của Mục Anh Tài còn không đáng để cho hắn dùng khuôn mặt tươi cười để đối đãi. Nhưng nhìn Lâm Phàm phản ứng như vậy, Mục Anh Tài trong lòng càng thêm không thích. Hắn có thể đối với người khác mặt lạnh, nhưng người khác lại không có tư cách để đối với hắn lạnh lùng. Mục Anh Tài hừ lạnh một tiếng nói, có người tới bái phỏng cậu, điện chủ nói ta tới một chuyến. Bái phỏng mình sao? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Có người bái phỏng mình, để Mục Anh Tài, một vị đô đốc tự mình tới làm gì? Ngay lúc Lâm Phàm đang kỳ quái, ngoài cửa đi vào một người đàn ông hùng tráng. Người này cao gần 2 mét, thân hình cao lớn uy vũ, cánh tay của hắn cực lớn, to bằng chừng người trưởng thành. Cánh tay của hắn cực lớn, to bằng đùi của người trưởng thành, toàn thân mọc rất nhiều lông. Hắn sải bước tiến đến, Nam Chiến Hùng đi theo một ven. Hai người đi vào trạch viện, Nam Chiến Hùng phát hiện Mục Anh Tài cũng đang ở bên trong, nhưng chỉ gật đầu đối với Mục Anh Tài, sau đó nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm, vị này là trưởng lão thần hầu tiên tộc, Viên Lực Phu. Viên Lực Phu? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Thần hầu tiên tộc? Đây là người tứ đại tiên tộc, đột nhiên tới tìm mình để làm gì chứ? Lâm Phàm có thể chú ý tới, Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng, đối với Viên Lực Phu đều duy trì cảnh giác. Tại hạ bái kiến viên trưởng lão. Lâm Phàm không dám có sai lầm, rất cung kính thi lễ Viên Lực Phu. Bất kể nói thế nào, người ta đều là trưởng lão tứ đại tiên tộc, bên trong thần hầu tiên tộc, hắn cũng không dám tùy tiện bất kính. Viên Lực Phu nhẹ gật đầu. Mục Anh Tài ngược lại có chút không khách khí mở miệng nói. Viên Lực Phu, ông đột nhiên tới Long Tấn Quan, muốn gặp Lâm Phàm, đến tột cùng là cần làm chuyện gì? Người của thần hầu tiên tộc đột nhiên tới bái phòng, Thập Phương Lâm tự nhiên muốn tiếp đãi. Sau đó, Viên Lực Phu chỉ tên điểm họ muốn gặp Lâm Phàm. Viên Lực Phu nói có việc muốn tìm Lâm Phàm, Thập Phương Tùng Lâm cũng không thể cưỡng ép ngăn cản. Thần hầu tiên tộc, sức chiến đấu cường hãn. Nếu bàn về sức chiến đấu, thần hầu tiên tộc là mạnh nhất, huống chi toàn là dùng cơ bắp, chỉ có thể mang theo Viên Lực Phu tới. Viên Lực Phu nhìn chằm chằm Lâm Phàm ha hả cười nói. Nghe nói cậu có vạn kiếm quyết. Thật sao? Tại hạ may mắn, từ Quy Bích Hải tiền bối đạt được truyền thừa vạn kiếm quyết. Lâm Phàm cung kính đáp, nhưng trong lòng ám đạo, quả nhiên là hướng về vạn kiếm quyết để tới. Viên Lực Phu trực tiếp mở miệng nói, đã như vậy, hãy đi theo ta. Thần hầu tiên tộc đối với Thục Sơn kiếm phái, nhất định phải có được. Theo ta đi, chỗ tốt không thể thiếu cậu. Đồng Đô Đốc, Mộc Uyên Tài, Nam Chiến Hùng, hai người đều tối sầm mặt lại. Bọn hắn trong lòng cũng đều biết, yêu quái này hướng về việc này mà tới. Nhưng tên này thật đúng là khinh người, ngay trước mặt của bọn họ mà lại nói trực tiếp như vậy, quả nhiên là không coi ai ra gì. Viên Lực Phu, ông không nên làm càn, đây là Thập Phương Tùng Lâm chúng ta. Nam Chiến Hùng mở miệng nhắc nhở, ông nói có chuyện quan trọng cùng Lâm Phàm trò chuyện với nhau, nên ta mới cho ông qua đây. Nếu không thì sao? Viên Lực Phu lặng lẽ trừng mắt với Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài. Sao hả? Có muốn đánh nhau không? Muốn đánh thì hai người tiến lên thử xem. Lời này khiến Nam Chiến Hùng nói không ra lời. Đây là địa giới của Thập Phương Tùng Lâm bọn hắn. Muốn đánh nhau, Viên Lực Phu không chiếm được lợi ích. Nhưng nói thật, người thần hầu tiên tộc giống như là người điên. Nếu là nói tới đơn đấu, mặc kệ là Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài, đều không phải là đối thủ của Viên Lực Phu. Viên Lực Phu hử lạnh một tiếng nói, Lâm Phàm, đi theo ta hay không? Cậu cho cái tin chính xác đi. Lâm Phàm trong lòng âm thầm kêu khổ, cái này là chuyện gì chứ? Đi theo yêu quái này còn không bằng đợi tại Thập Phương Tùng Lâm. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng cự tuyệt, lúc này đột nhiên có người Thập Phương Tùng Lâm chạy vào, tại bên tai của Nam Chiến Hùng thấp giọng nói vài câu. Nam Chiến Hùng nhìn Liên Vực, nhìn Viên Lực Phu một chút, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Viên Lực Phu, ông hãy khoan đã, người của Hồ Tiên Tộc, Bạch Vũ Tiên Tộc, Bách Độc Tiên Tộc, Chính Nhất Giáo cùng Toàn Chân Giáo đã đến đây, đang tới. Lâm Phàm có chút mộng, các thế lực đứng đầu nhất của âm dương giới, cộng thêm Thập Phương Tùng Lâm, hết thảy bảy nhà, đều hướng về phía mình chạy tới sao? Có thể không mộng sao? Lâm Phàm trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn biết mình bại lộ Vạn Kiếm Quyết sẽ khiến người của thế lực khác cảm thấy có hứng thú. Nhưng bây giờ, hắn đã trốn đến tổng bộ của Thập Phương Tùng Lâm. Nguyên bản dựa theo hắn suy nghĩ, mặc kệ những người kia cảm thấy hứng thú thế nào, mình đã trốn vào Long Tấn Quan. Huống chi, Thập Phương Tùng Lâm cũng thả ra tin tức, nói Vạn Kiếm Quyết là do Quy Bích Hải cho mình. Mặc dù vậy, đám người này vẫn một mạch đến đây. Không chỉ là Lâm Phàm, ngay cả Mục Anh Tài, Nam Chiến Hùng cũng có chút mộng. Mục Anh Tài cau lông mày, nhìn Nam Chiến Hùng hỏi. Nam Chiến Hùng, lời nói mới rồi của ông có ý gì đấy? Ông không nghe rõ sao? Nam Chiến Hùng khẽ nhíu mày nói. Hồ Tiên Tộc, Bạch Vũ Tiên Tộc, Bách Độc Tiên Tộc, Toàn Chân Giáo cùng Chính Nhất Giáo. Các trưởng lão của các phái đều đã chạy đến, hiện tại ngay tại hướng trạch viện mà đến đây. Mục Anh Tài trong lòng lộn bộ một tiếng, nhịn không được, nhìn thoáng qua Lâm Phàm. Nhiều trưởng lão thế lực như vậy, cùng nhau đến Thập Phương Tùng Lâm. Loại sự tình này lần trước phát sinh, hẳn là vài thập niên trước. Lúc chủ Yến Bắc Vũ của Thập Phương Tùng Lâm lên nhậm chức điện chủ, các phương đến đây chúc mừng. Điện chủ nói thế nào? Mục Anh Tài mở miệng hỏi. Để chúng ta hảo hảo tiếp đón. Nam Chiến Hùng nói, trong lòng cũng ám đạo không ổn. Không nghĩ tới, đám người kia lại chấp nhất như vậy. Cho dù Lâm Phàm đã ở tại Long Tấn Quan, vậy mà vẫn chạy đến. Viên Lực Phu cũng cau mày. Mặc dù người của thần hầu tiên tộc phổ biến chỉ dùng cơ bắp, nhưng cũng không đến mức quá ngu. Hắn có chút hối hận. Sớm biết thế này, đi sớm một ngày, nói không chừng có thể mang Lâm Phàm đi. Nam Chiến Hùng liếc Lâm Phàm rồi chậm rãi nói. Lâm Phàm, dù sao cậu cũng là người của Thập Phương Tùng Lâm chúng ta. Huống chi hiện tại vẫn đang ở trong Long Tấn Quan của Thập Phương Tùng Lâm. Đợi lát nữa có cấp bậc lễ nghĩa đến là được. Nếu có người muốn tại Long Tấn Quan uy hiếp người của Thập Phương Tùng Lâm chúng ta cũng không phải là ăn chay. Nam Chiến Hùng sợ Lâm Phàm chịu không được áp lực. Ông ta liền đánh ra dự phòng. Cũng là âm thầm nói cho hắn biết Thập Phương Tùng Lâm sẽ cho hắn chỗ dựa. Nam Chiến Hùng sợ người những thế lực này sẽ uy hiếp Lâm Phàm. Từ góc độ của Nam Chiến Hùng đến xem, Lâm Phàm cũng là người trọng tình trọng nghĩa, người có thể dùng để uy hiếp hắn nhiều lắm. Lâm Phàm nhìn Nam Chiến Hùng, trong lòng không nhịn được. Thập Phương Tùng Lâm còn không biết xấu hổ mà nói câu này sao? Vương Quốc Tài bên cạnh hắn, không phải là Thập Phương Tùng Lâm mang tới con tin hay sao? Lâm Phàm đứng tại chỗ, mặt không biểu tình, nhưng trong lòng đang suy tư đợi lát nữa sẽ dùng đối sách gì. Rất nhanh, năm bóng người từ trạch viện bên ngoài đi tới. Trưởng lão Chính Nhất Giáo Hàn Lăng Phong, trưởng lão Toàn Chân Giáo Vương Tiến, trưởng lão Hồ Tiên Tộc Hồ Cảnh Minh, trưởng lão Bạch Vũ Tiên Tộc Bạch Phi, trưởng lão Bách Độc Tiên Tộc Độc Nương Tử. Năm người cùng nhau đi vào trò chuyện với nhau. Hiển nhiên, bọn họ đều quen biết nhau. Chuyến này tới, tự nhiên cũng đều mang theo thủ hạ. Nhưng đám người bọn hắn mang theo cũng không ít, không có khả năng toàn bộ chen chúc vào trong tiểu viện. Nam Chiến Hùng bất chi bất giác đã đứng bên cạnh Lâm Phàm, nhỏ giọng giới thiệu cho Lâm Phàm 5 người đi tới. Đương nhiên, trong đó Vương Tiến không cần phải giới thiệu lại, Lâm Phàm quá là quen thuộc. 5 vị đại giá Quang Lâm Thập Phương Tùng Lâm chúng ta, không biết có gì chỉ giáo. Mục Anh Tài trầm mặt mở miệng nói. 5 người vừa mới chuẩn bị nói chuyện, ánh mắt cũng rơi vào trưởng lão, thần hầu tiên tộc, Viên Lực Phu. Trưởng lão bất động tiên tộc, Độc Nương Tử, là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, mỹ mạo động lòng người. Đương nhiên, tuổi tác của những yêu quái này không thể chỉ từ vẻ bề ngoài để có thể phán đoán được. Nói không chừng, lão yêu quái đã mấy trăm tuổi, nhưng người ta vốn là tu luyện được đến hình người, muốn trở thành bộ dáng gì mà không được. Động Nương Tử cười mỉm nói, Viên đại ca, chúng ta đã lâu không gặp, người thần hầu tiên tộc không có việc gì, chạy đến Thập Phương Tùng Lâm để làm gì chứ? Hả? Viên Lực Phu hử lạnh một tiếng rồi không nói gì. Trưởng lão Hồ Tiên Tộc, Hồ Cảnh Minh, nhìn giống như một thư sinh nhỏ nhã, mặc một thân trường sam màu xanh, hất lên tóc dài. Hắn cười ha hả đối với Lâm Phàm nói, chắc hẳn vị này chính là Lâm Phàm. Vừa nói xong, sắc mặt của Hồ Cảnh Minh lãnh đạm xuống. Lâm Phàm nhìn thấy Hồ Cảnh Minh, trong lòng cũng lục bộp một tiếng. Ban đầu ở bên trong hành cung của Cốc Tuyết, trưởng lão đến điều tra Thánh Cam Lộ Hồ Tiên Tộc chính là Hồ Cảnh Minh. Quảng Sơ Giao bị người giết chết, Thánh Cam Lộ mất đi, đối tượng hoài nghi chính là Lý Phách Phách. Thế nhưng hắn bốc hơi khỏi nhân gian. Lần này vốn là vì Lâm Phàm mà đến đây, không nghĩ tới lại nhìn thấy là Lý Phách Phách. Tại hạ Lâm Phàm hữu lễ. Lâm Phàm mặc dù trong lòng lộp bộp một tiếng, nhưng sắc mặt không thay đổi, cung kính hành lễ. Hồ Cảnh Minh hử lạnh một tiếng. Lúc Lâm Phàm thắng Tưởng Vũ Tinh, đây cũng chính là lúc đã lộ ra khuôn mặt. Nếu không, lấy danh tự Lý Phách Phách thủ thắng Tưởng Vũ Tinh, chỉ sợ Hồ Tiên Tộc đã sớm phái ra người chạy đến để điều tra chuyện Thánh Cam Lộ. Tộc trưởng Bạch Vũ Tiên, lão Bạch Phi, nhìn dáng vẻ 27-28 tuổi, mang trên mặt vẻ đạm nhiên, có chút ngạo nghễ, hắn liền mở miệng. Lâm Phàm, tộc trưởng của chúng ta nói, người cùng Bạch Vũ Tiên hữu tộc hữu duyên, đặc biệt để cho ta tới mang ngươi trở về, cùng ta đi thôi. Đến Thập Phương Tùng Lâm, đem Lâm Phàm mang đi, cũng không thể không có lý do gì. Bạch Vũ Tiên tộc xưa nay luôn cao ngạo, dù sao người trong tộc của bọn hắn đều là bay lượn trên không. Bất kể loài chim gì, một khi đã thành yêu, đều có thể liệt vào Bạch Vũ Tiên tộc. Bọn họ bay lượn chân trời, trong mắt của bọn họ, bà nhà khác bất quá đều là tẩu thú mà thôi, có thể nào so sánh được với bọn họ chứ? Lâm Phàm lông mày nhíu lại, trong lời nói của Bạch Phi ngược lại không có chỗ để thương lượng. Bạch Phi, ông cũng không giảng đạo lý. Độc Nương Tử cười hà hả nói, ông nói Lâm Phàm cùng Bạch Vũ Tiên tộc hữu duyên, ta nói Lâm Phàm cùng Bách Độc Tiên tộc cũng hữu duyên, cùng Thần Hầu Tiên tộc cũng hữu duyên. Viên Lực Phu một mặt dáng vẻ quấy rối nói, chỉ có Hồ Cảnh Minh là không mở miệng nói chuyện. Mặc dù Hồ Tiên tộc để hắn nhất định phải nghĩ ra biện pháp đem Lâm Phàm mang về, nhưng bây giờ Lâm Phàm cùng Thánh Cam Lộ có quan hệ lớn lao, ngược lại khiến Hồ Cảnh Minh lộ ra vẻ do dự, chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem những người khác nói ra sao. Bạch Phi mang trên mặt vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên không muốn cùng hai yêu quái hung hăng cản quấy. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Phàm, một mặt ngạo khí nói, Lâm Phàm, ta chỉ cho ngươi một cơ hội này, nếu không theo ta đi, ta tất lấy tính mạng. Trong mắt của Bạch Phi, Bạch Vũ Tiên tộc có thể để ý Lâm Phàm, hoàn toàn là vinh hạnh của Lâm Phàm, căn bản không được cự tuyệt hắn. Nếu nơi này không phải tổng bộ của Thập Phương Tùng Lâm, hắn đã trực tiếp bắt lấy Lâm Phàm đi, làm sao mà ở chỗ này rông dài lâu như vậy. Bạch Vũ Tiên tộc đương nhiên là có vốn liếng để kiêu ngạo, là một trong tứ đại tiên tộc, cộng thêm nội tâm tràn đầy kiêu ngạo, chủ động mời một người, Bạch Phi tin tưởng không có bất cứ người nào dám cự tuyệt. Huống chi còn dùng tới thủ đoạn uy hiếp. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm phản ứng của Lâm Phàm, ánh mắt đều rơi vào người của Lâm Phàm. Thế lực bảy phe, không riêng một nhà nào Lâm Phàm có thể đắc tội nổi, cũng có thể tùy tiện đem Lâm Phàm nghiền xương thành tro. Nhưng bây giờ bảy nhà tụ cùng một chỗ, phải xem Lâm Phàm lựa chọn ra sao. Đây cũng là nguyên nhân trước đó Nam Chiến Hùng đã cố ý lên tiếng, nói Lâm Phàm đừng sợ uy hiếp. Bởi vì Lâm Phàm nếu bị những người này uy hiếp dao động, hắn muốn cùng một nhà đi theo, Thập Phương Tùng Lâm cũng không có cách nào cản. Dù sao thế lực mấy phe sai phái ra tới rất nhiều nhân vật cấp bậc trưởng lão. Chẳng lẽ Thập Phương Tùng Lâm còn có thể đem người cưỡng ép giữ lại. Cho nên hiện tại, lựa chọn của Lâm Phàm cực kỳ quan trọng. Lâm Phàm trên mặt nở nụ cười nhẹ, một bên Vương Quốc Tài nhìn nụ cười quen thuộc của đại ca. Giống như đại ca mỗi lần cười như vậy, đều sẽ hố người. Vương Quốc Tài kỳ thật, muốn mở miệng nhắc nhở đại ca mình. Đám người này không có ai đơn giản, đại ca tuyệt đối đừng có làm loạn. Bạch trưởng lão, Lâm Phàm khẽ thở dài cười ha hả nói. Nói như ông, tôi sợ là không thể đáp ứng. Hả? Bạch Phi trong ánh mắt toát ra sát ý nhàn nhạt. Lâm Phàm mở miệng nói. Cũng không phải là tại hạ không để mặt Bạch trưởng lão. Thể diện của Bạch Vũ tiên tộc, tiểu nhân sao dám không cho. Nhưng ông chỉ dựa vào tính mệnh để uy hiếp tôi, sợ là sẽ không có lợi ích lợi gì. Nếu Bạch Phi đưa ra điều kiện tốt dụ hoặc thì đã đành. Kết quả, Bạch Phi mở miệng chính là uy hiếp hắn. Lâm Phàm trong lòng có thể vui lòng mới có quỷ. Bạch Phi cười lạnh một tiếng nói. Người cho là Bạch Vũ tiên tộc chúng ta không dám giết ngươi sao? Nói đến đây, Bạch Phi tăng thanh âm lên mấy phần, hiển nhiên là mang theo phẫn nộ chi ý. Lâm Phàm khẽ lắc đầu. Tôi là tiểu nhân vật, Bạch Vũ tiên tộc muốn giết, bất quá chỉ động ngón tay thôi. Nghe Lâm Phàm nói như vậy, Bạch Phi trong lòng mới thư thản mấy phần, nghĩ thầm, tính của tiểu tử này cũng thức thời. Hắn liền nói, đã như vậy sao còn cự tuyệt? Ngón tay của Lâm Phàm chỉ hướng về Hồ Cảnh Minh của Hồ tiên tộc, Viên Lực Phu của Thần Hầu tiên tộc, Độc Nương Tử của Bách Độc tiên tộc. Bạch Phi nhíu mày, hắn còn không nghĩ ra được Lâm Phàm đến tột cùng có ý gì đây. Ngược lại Độc Nương Tử phản ứng, cô ta hừ lạnh một tiếng rồi nói, Bạch Phi, đừng tưởng rằng chỉ có ông uy hiếp người. Lâm Phàm, ta nói trước, nếu ngươi đi theo Bạch Phi, Bách Độc tiên tộc chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Độc Nương Tử cười mỉm nói. Bạch Phi trợn mắt, nhìn chằm chằm vào Độc Nương Tử, cô ta lại không thèm quan tâm. Viên Lực Phu cũng lập tức phản ứng lại, hắn cũng vội vàng mở miệng nói, đúng đúng đúng, Lâm Phàm, ta có thể nói cho người biết, người của Bạch Vũ tiên tộc ra tay, còn có chút thể diện, có thể lưu lại toàn thây cho ngươi. Nếu ngươi đi theo hắn, Thần Hầu tiên tộc chúng ta nhất định sẽ đem chém ngươi thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Viên Lực Phu, Độc Nương Tử, hai người có ý gì đây? Bạch Phi khẽ quát lớn. Có ý gì à? Thế nào? Ông ỷ thế hiếp người, Bách Độc tiên tộc của chúng ta thì không thể ỷ hiếp người được sao? Vương Quốc Tài có chút trợn mắt há mồm. Nguyên bản, Bạch Phi uy hiếp sau, Vương Quốc Tài còn đang vì Lâm Phàm mà lo lắng. Dù sao, một trưởng lão tiên tộc uy hiếp như vậy, sao có thể tùy tiện hổ lộng được chứ? Không nghĩ tới, Lâm Phàm lại lừa gạt dễ như trở bàn tay. Dù sao tình huống hiện tại, Lâm Phàm không nói không nguyện ý cùng Bạch Phi đi, người ta cũng không cự tuyệt là không. Nhưng bây giờ hai nhà khác cũng uy hiếp, cũng không thể chỉ nghe Bạch Vũ tiên tộc một nhà uy hiếp, để mặt khác hai nhà kia bỏ mặc không để ý. Quả nhiên Bạch Phi cũng mất tính tình, hắn cũng biết muốn mang đi Lâm Phàm, Độc Nương Tử cùng Viên Lực Phu, hai người này nhất định phải giải quyết. Độc Nương Tử, Viên Lực Phu, các ngươi muốn cùng ta không qua được. Bạch Phi mặt lạnh lấy nói. Trên mặt tất cả đều là sắc mặt giận dữ. Viên Lực Phu lại cười ha hả nói, Bạch Phi, định hù lớn ta sao? Không phục à? Không phục thì hai ngoài ra ngoài đơn đấu một trận đi. Bạch Phi trong miệng định nói, cũng đã bị chặn lại. Người nào không biết, người của Thần Hầu tiên tộc sức chiến đấu cường hãn. Cùng cảnh giới, ba nhà tiên tộc khác khó mà là đối thủ của Thần Hầu tiên tộc. Đúng là bọn chuột nhắt, chỉ biết động thủ vô não. Bạch Phi liền nói. Viên Lực Phu như vậy, ầm vang một quyền, hướng phía Bạch Phi liền đánh tới. Tiểu Bạch, ta nhịn ngươi rất lâu rồi đấy. Oanh, một quyền. Viên Lực Phu đương nhiên không thể hạ sát thủ. Một quyền này, đem Bạch Phi đánh cho rút lui mấy bước, chỉ là cho giáo huấn. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Xem ra, người của Thần Hầu tiên tộc toàn là dùng cơ bắp, đúng là không sai. Đây không phải là lấy mấy phe thế lực người xem náo nhiệt sao? Bạch Phi tự nhiên cũng biết. Hiện tại cùng Viên Lực Phu đánh nhau cũng không có chỗ tốt. Nhưng bị người đánh một quyền, chẳng lẽ hắn làm như chưa từng xảy ra? Viên Lực Phu, hôm nay không phải lúc. Nếu không, ta tất cùng ngươi đánh nhau một trận. Bạch Phi chỉ vào Viên Lực Phu quát lớn. Viên Lực Phu thì chế giễu. Sao hả? Ngươi là đàn bà à? Mấy ngày nay vẫn chưa thuận tiện. Đánh nhau mà còn phải nhìn vào hoàng đạo hay sao? Ta... Bạch Phi hận không thể xông lên liều mạng với hắn. Nếu không phải đến không lại Viên Lực Phu, hắn thật nhẫn không dưới khẩu khí này. Nhưng nghĩ tới thực lực của Viên Lực Phu, hắn vẫn là cứng rắn, đem khẩu khí này nuốt xuống dưới. Trong lòng của hắn an ủi, chính mình là người cao quý của Bạch Vũ tiên tộc, không cần thiết phải cùng xúc sinh giống như dã thú này tranh cãi không dứt. Tốt, tốt. Mục Anh Tài nhìn hắn náo xong rồi mới đứng lên hỏa giải. Mọi người vốn dĩ là khách, đến địa bàn của Thập Phương Tùng Lâm trò chuyện thể diện, không nên đánh nhau gây chuyện. Bạch Phi rất muốn nói, vừa rồi tên khốn này đánh ta một quyền, người sao không nói chuyện. Hắn chừng mắt với Mục Anh Tài một chút, lại không tiếp tục mở miệng. Ta biết ý đồ của chư vị tiền bối đến. Lâm Phàm cung kính nói, tất nhiên là bởi vì Vạn Kiếm Quyết mà tới. Nói một cách khác, thì vì di tích Mục Thục Sơn Hạ Lạc mà đến đây chăng? Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Lâm Phàm. Bị nhìn chằm chằm, Lâm Phàm cũng chút áp lực lớn. Đám người này không có ai mình chọc nổi, nói chuyện đều phải ước lượng mất nửa ngày. Hắn nói tiếp, Vạn Kiếm Quyết là Quy Bích Hải tiền bối cho tại hạ. Trừ vị tiền bối, nếu đối với di tích Thục Sơn Kiếm Phái cảm thấy hứng thú, có thể đi hỏi tiền bối Quy Bích Hải. Tại hạ xác thực không biết rõ tình hình. Ngươi không biết? Viên Lực Phu trừng mắt với Lâm Phàm. Tiểu tử, ngươi cũng đừng giở trò gian, mau nói ra ngay. Tôi... Lâm Phàm có chút khóc không ra nước mắt. Hắn thực sự là cảm thấy trưởng lão thần hầu tiên tộc không có đầu để nghĩ. Không nói đến mình đích thực không biết cái gì, Thục Sơn Kiếm Phái di tích. Liền xem như biết, nhiều người như vậy, chính mình nói ra là ở đâu, còn có thể một nhà độc chiếm hay sao? Đám người kia đến đây, muốn mang mình đi, không phải là vì muốn độc chiếm di tích Thục Sơn Kiếm Phái sao? Đúng là một đám người thô lỗ. Lúc này, Hàn Lăng Phong đi từ từ ra. Hàn Lăng Phong mặc một thân đạo bào chính nhất giáo, nhìn tiên phong đạo cốt. Ông ta chắp tay sau lưng, cười mỉm đối với Lâm Phàm nói, Lâm hiền chất. Hiền chất? Lâm Phàm ngây ra một lúc, nhìn xem Hàn Lăng Phong, trong ánh mắt phảng phất lại nói, ta lúc nào thành hiền chất của ông ta chứ? Nam Chiến Hùng mở miệng, Hàn trưởng lão, theo như ta được biết, ông cùng Lâm Phàm cũng không quen biết nhau, cái gì mà hiền chất với không hiền chất? Hàn trưởng lão, Lâm Phàm cung kính nói, tại hạ không biết di tích Thục Sơn Kiếm Phái. Nếu ông vì di tích mà đến, sợ là khiến ông thất vọng. Ta hiểu chứ. Hàn Lăng Phong ha hả cười nói, dáng vải mang trên mặt, ta đã hiểu ý của ngươi. Lần này tới, ta cũng không phải hướng về Thục Sơn Kiếm Phái mà đến. Hàn Lăng Phong đại nghĩa lăng nhiên nói, thằng bé Lý Trường An kia là ta nhìn nó lớn lên. Hắn cũng là trưởng môn tương lai của chúng ta. Người cùng với hắn là kết bái huynh đệ. Bây giờ thế lực khắp nơi, đem người trở thành thịt mỡ, thân người ở chỗ nước xoáy. Chính nhất giáo tất nhiên không thể ngồi yên không để ý tới. Ta lần này tới là muốn mang người thoát khỏi khốn này. Độc Nương Tử trong lòng ám đạo, vô sỉ. Viên Lực Phu cũng ám đạo, quá vô sỉ. Bạch Phi ám đạo, còn có thể vô sỉ như vậy sao? Lâm Phàm cảm giác Hàn Lăng Phong muốn lôi kéo quan hệ với Lý Trường An. Hắn lúng túng nói, việc tôi cùng Lý Trường An kết bái. Thực ra, Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị giải thích, nói không có chuyện này, Hàn Lăng Phong liền đoạt tướng nói trước. Ngươi không cần phải giải thích, ta biết, thân ngươi chỗ thế nước trong nước xoáy, khó mà tự kiểm chế được. Yên tâm đi, ngươi cùng trưởng môn của chúng ta kết bái huynh đệ, hảo hữu chí giao, chính nhất giáo còn có thể làm khó dễ ngươi sao? Cứ đi theo ta sẽ bảo vệ cho ngươi được bình an. Nam Chiến Hùng nhìn không được nhìn về phía Lâm Phàm. Mục Anh Tài mở miệng nói, Hàn trưởng lão đã nói như vậy là đem Thập Phương Tùng Lâm chúng ta xem như là hổ khẩu lang huyệt sao? Lâm Phàm là người Thập Phương Tùng Lâm lưu tại trong môn phái, ông có lý do gì mà mang đi? Chẳng lẽ hắn ở chỗ này không an toàn? Hàn Lăng Phong vừa mới chuẩn bị phản bác, toàn chân giáo tứ trưởng lão Vương Tiến cũng mở miệng. Hắn gật đầu nói, Mục Đô Đốc lời này nói không sai. Hàn Lăng Phong, ta nói ông làm cái quỷ gì? Thập Phương Tùng Lâm vì đảm bảo thiên hạ bình an, chẳng yêu trừ ma, chiến công hiển hách, đến trong miệng ngươi, ngã thành nơi đây nguy hiểm sao? Lâm Phàm là người của Thập Phương Tùng Lâm, Thập Phương Tùng Lâm còn có thể làm khó cho hắn sao? Vương Tiến vừa mới mở miệng, Hàn Lăng Phong mộng một chút, hắn nhìn Vương Tiến nghĩ thầm, tên khốn này, ngươi tới nơi này, chẳng phải là muốn mang đi Lâm Phàm sao? Mục Anh Tài cũng có chút kỳ quái, không nghĩ tới Vương Tiến của toàn chân giáo đột nhiên lại đứng ra nói giúp cho Lâm Phàm. Nhưng trong lòng hắn hiện lên cảm giác đám người kia không có kẻ nào là đèn đã cạn dầu. Lâm Phàm nhíu mày bắt đầu, thù hận giữa hắn cùng Vương Tiến, âm dương giới người nào mà không biết. Đi với ai Lâm Phàm cũng không có khả năng đi cùng Vương Tiến. Lúc này, Vương Tiến hướng phía trước nói, Lâm Phàm, chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Vương trưởng lão, hai chúng ta cũng không có giao tình gì. Lâm Phàm đáp. Vương Tiến trong lòng cảm giác nặng nề, cười ha hả một tiếng rồi nói, là không có giao tình quá lớn. Trưởng lão tứ đại tiền tộc Hàn Lăng Phong, Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng đều chờ đợi nhìn Vương Tiến. Bọn hắn cũng nghĩ không thông, toàn chân giáo hảo hảo để Vương Tiến tới để làm gì. Có lẽ khiến người khác đến còn có nhất định nắm chắc, để cho tên này đến, Lâm Phàm có thể đi cùng với hắn. Lâm Phàm có thể đi cùng với hắn thì mới có quỷ. Ta tới cũng không phải vì di tích Thục Sơn kiếm phái. Vương Tiến cười hắc hắc nói, là đại trưởng lão Chu Tông để cho ta tới, tiện thể nhắn rằng, nói người cùng Tô Thanh hôn lễ chuẩn bị đã xong, tùy thời đều có thể tổ chức. Lần này ta tới là đưa ngươi về toàn chân giáo để thành hôn. Vừa mới nói xong, trong trạch viện tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phàm. Người tới nơi này, hoặc nhiều hoặc ít, đều góp nhặt Lâm Phàm một chút tư liệu. Dù sao cũng là biết động mồm mép, không hiểu rõ Lâm Phàm sao được. Mà quan hệ của Lâm Phàm cùng Tô Thanh, người ở chỗ này tự nhiên cũng rõ ràng. Bọn hắn không nghĩ tới, toàn chân giáo sẽ chuyển Tô Thanh đến. Nam Chiến Hùng cũng nhịn không được, nhìn chăm chăm Lâm Phàm, sợ tên này đầu nóng lên, sẽ đáp ứng xuống tới. Trước đó, dù sao Lâm Phàm cũng là thuộc hạ của Nam Chiến Hùng. Ông ta đối với Lâm Phàm biết sơ lược, cũng biết Tô Thanh và Lâm Phàm là một, nhưng để uy hiếp Lâm Phàm. Chủ tông đại trưởng lão đều đã chuẩn bị xong. Lâm Phàm nói, như vậy tôi sẽ đi đón dâu. Sau đó, Lâm Phàm nhìn về phía Nam Chiến Hùng nói, tôi là người Thập Phương Tùng Lâm, đội ngũ đón dâu sẽ từ người Thập Phương Tùng Lâm đi sắp xếp. Nam Chiến Hùng trong nháy mắt hiểu được ý của Lâm Phàm, hắn ha ha cười nói, đây là đại hỷ sự, Thập Phương Tùng Lâm chúng ta tất nhiên oanh liệt, điều động số lượng lớn cao thủ cho Lâm Phàm chống đỡ đủ tràng diện. Lần này đổi lại là Vương Tiến liền nhức đầu, để cho Lâm Phàm đi toàn chân giáo cùng Tô Thanh cử hành hôn lễ, tự nhiên là ý của Chu Tông. Chỉ cần Lâm Phàm trở về toàn chân giáo, trực tiếp sẽ bị bọn hắn khống chế lại, tất cả đều dễ nói chuyện. Không nghĩ tới Lâm Phàm lại nói như vậy. Để người của Thập Phương Tùng Lâm cùng Lâm Phàm đi đón dâu, bọn hắn nào có cơ hội khống chế được Lâm Phàm nữa. Cao thủ của Thập Phương Tùng Lâm tất nhiên muốn đem Lâm Phàm gắt gao bảo vệ. Việc trọng yếu như vậy, ta muốn thỉnh giáo trưởng lão Chu Tông đã. Vương Tiến lắc đầu nói. Đám người thấy Lâm Phàm tạm thời không đáp ứng, liền cũng không muốn từ bỏ ý định. Nhưng không có khả năng Lâm Phàm cự tuyệt, bọn hắn liền từng người rời đi. Cũng may người trong trạch viện còn ít, rất nhanh mấy người kia cũng rời đi. Mục Anh Tài ăn bài xuống, mang theo thủ hạ tiến vào trong trạch viện của mình. Mới vừa rồi viện tử còn phi thường náo nhiệt, rất nhanh chỉ còn lại có Lâm Phàm, Vương Quốc Tài cùng Nam Chiến Hùng. Nam Chiến Hùng đối với Lâm Phàm nói, cậu cũng không thể mở miệng, chỉ cần cậu không đồng ý cùng bọn hắn rời đi, bọn hắn không có khả năng ở chỗ này động thủ hoặc là cướp người. Lâm Phàm nhẹ nhàng thở ra, hắn kỳ thực cũng vẫn muốn hỏi vấn đề này, sợ đám người kia chó cùng dứt dậu. Dù sao căn hệ trọng đại, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi sẽ làm hết lực. Lâm Phàm gật đầu nói. Ta đi trước xem chuyện hôm nay, bẩm báo cho điện chủ, cậu nghỉ ngơi trước đi. Nam Chiến Hùng nói xong vội vàng rời đi. Cuối cùng là kết thúc. Vương Quốc Tài nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, vừa rồi đám người kia trong viện tử này, tôi thật sự không cẩn thận đắc tội với họ. Kết thúc sao? Lâm Phàm ánh mắt trở nên thâm thúy nói. Vừa mới bắt đầu thôi, đám người này sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ đâu. Đại ca, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Quốc Tài nuốt nước miếng một cái, hắn có chút khó tin hỏi. Phải biết, trước đó hắn cùng Hoàng Tiểu Cầm tiến vào Thâm Sơn ẩn cư. Lâm Phàm còn bị Vương Tiến truy sát, tiến vào Luyện Ngục Sơn. Nhưng bây giờ, sau khi ra ngoài chớp mắt một cái, bảy đại thế lực toàn bộ đều đến tranh đoạt Lâm Phàm. Cho dù là trước đó, Vương Tiến đem Lâm Phàm hận thấu xương, hiện tại cũng khách khí, đến đây khuyên hắn đi toàn chân giáo. Nói ra thì dài dòng lắm. Vương Quốc Tài cười hắc hắc nói, vậy thì nói từ từ thôi. Lâm Phàm triện nhìn hắn, hai người tiến vào trong phòng, rồi Lâm Phàm đem mọi chuyện kể hết ra. Lúc này, địa chủ Yến Bắc Vũ của Thập Phương Tùng Lâm ngồi trước bàn gỗ làm việc, trong tay cầm một phần văn kiện nhìn đọc. Lúc này, bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân, Yến Bắc Vũ lông mày nhíu lại. Đi vào là cháu gái Yến Y Vân, Ông ta liền thả văn kiện ở trong tay ra. Yến Bắc Vũ cất tiếng nói, tứ đại tiên tộc, toàn chân giáo cùng chính nhất giáo, đã bố trí xong chưa? Yến Y Vân gật đầu, đi lên trước ông nội nói, ông nội, sáu người của bọn họ đích thực là hướng về phía Lâm Phàm mà đến. Cô đem chuyện phát sinh trong trạch viện, thậm chí mỗi người nói cái gì đều nói lại. Nghe chuyện đã xảy ra, Yến Bắc Vũ cười ha hả nói, ngược lại có chút kỳ quái, cháu nói thiên cơ tử của thiên cơ môn, vì sao không phái người tới? Thiên cơ môn? Yến Y Vân khẽ nhíu mày, lắc đầu biểu thị chính mình cũng không biết. Yến Bắc Vũ thở sâu một hơi rồi nói, nói cho Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng, mặc kệ sáu nhà dùng thủ đoạn gì, đều phải đem Lâm Phàm giữ lại. Ông nội, cái này sợ là khó. Yến Y Vân mở miệng nói, nếu như sáu nhà bọn hắn, ai dám động đến tay cướp người, như vậy chúng ta, Thập Phương Tùng Lâm cũng không phải là dễ trêu. Nhưng vạn nhất, bọn hắn uy bức lợi dụ, để Lâm Phàm mở miệng đáp ứng bọn hắn, chỉ sợ cũng không dễ làm. Yến Y Vân nói, lúc này, Yến Bắc Vũ có chút lắc đầu. Yên tâm đi, Lâm Phàm tiểu tử kia cùng nhau đi tới, thấy rõ thế cục, cứ mặc kệ hắn đi, cũng sẽ không có gì tốt. Vâng, Yến Y Vân nói đến đây, trên mặt lộ ra bất mãn. Nhưng sáu trưởng lão cũng có chút không hợp quy định, tới nơi này lại chậm chạp không tới bái kiến ông nội. Bọn hắn sao? Yến Bắc Vũ ha ha lắc đầu. Trước mắt của bọn hắn, ta chính là một lão già si ngốc, sắp chết, đáng giá để bọn hắn bái kiến sao? Bình thường mà nói, trưởng lão giống như bọn hắn như vậy đến thăm, trước tiên hẳn là bái phòng từng thế lực trưởng môn tổng trưởng hoặc là điện chủ. Nhưng đoàn người này lại rất ăn ý, đem Yến Bắc Vũ làm như không thấy. Yến Y Vân thở dài một hơi, đổi thành trước kia, ai dám đối với Yến Bắc Vũ bất kính chứ? Nhưng bây giờ thế cục đã không như trước. Trong đầu cô lại nghĩ tới Lâm Phàm, có lẽ chỉ có Lâm Phàm mới có biện pháp giải quyết khốn cảnh của Yến Bắc Vũ. Khốn kiếp! Oanh! Bạch Phi của Bạch Vũ tiên tộc đang ngồi trong phòng an bài hắn được ở lại trong trạch viện. Sắc mặt hắn âm trầm, một trường vỗ trên bàn đá. Trong trạch viện, hơn 10 yêu quái của Bạch Vũ tiên tộc rất cung kính đứng ở trong sân. Bọn hắn nín thở, sợ chọc giận tới Bạch Vũ, để cho Bạch Vũ chút giận trên người của bọn hắn. Bạch Phi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lấp lóe ra hung quang. Bạch Vũ tiên tộc chúng ta quá lâu không ở trong âm dương giới giết người hay sao? Chỉ là một tiểu tử chân nhân cảnh, dám can đảm cự tuyệt yêu cầu của Bạch Vũ tiên tộc chúng ta. Bọn thủ hạ cũng không rõ ràng Bạch Phi tại sao lại phản ứng như vậy. Tức thì tức, sau một lúc lâu, Bạch Phi ngược lại là bình tĩnh. Lần này hắn tới cũng không phải vì gây cùng Lâm Phàm. Huống chi, dịp của Thục Sơn kiếm phái can hệ trọng đại cũng không phải do hắn tùy hứng. Bạch Phi suy tư một trận, đứng dậy rồi đi ra ngoài. Đối với thủ hạ sau lưng sắp xếp nói, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ở lại trong trạch viện, không được lung tung đi lại. Bạch Phi đi ra khỏi trạch viện, trực tiếp hướng chỗ ở của Lâm Phàm đi đến. Vừa mới đi đến cổng của trạch viện, liền nhìn thấy Viên Lực Phu, Độc Nương Tử đang đứng ở bên ngoài. Hai người các ngươi ở chỗ này làm gì? Bạch Phi trầm giọng hỏi. Thế người tới làm gì? Chúng ta chính là tới làm cái đó. Độc Nương Tử cười ha hả nói. Bạch Phi hừ lạnh một tiếng, liền muốn đi vào bên trong. Viên Lực Phu lại đưa tay ngăn lại. Viên Lực Phu, ngươi có ý gì đây? Bạch Phi trợn mắt nhìn sang. Viên Lực Phu cười ha hả nói. Tới trước tới sau, Hồ Cảnh Minh đã tới trước một bước, đang ở bên trong cùng Lâm Phàm trao đổi. Độc Nương Tử ở một bên nói, chúng ta phải có quy tắc người tới trước người tới sau, từng người nói chuyện, miễn cho như ong vỡ tổ, ai cũng đàm không thành. Bạch Phi nhíu mày bắt đầu, trong lòng khó chịu. Bọn hắn là thân phận gì chứ? Tới gặp Lâm Phàm còn phải ở ngoài cửa để chờ xếp hàng chờ đợi. Trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là để ép ngực bên trong cỗ khí này, hắn cũng bắt đầu chờ. Thập Phương Tùng Lâm an bài trạch viện khá lớn, còn phòng khách nhỏ, chuyên môn để sử dụng tiếp khách. Giờ phút này trong phòng nhỏ tiếp khách, Lâm Phàm cùng Hồ Cảnh Minh, Vương Quốc Tài ngồi ở bên trong. Lâm Phàm dù sao cũng là chủ nhân của nơi này, ngồi ở trên Hồ Cảnh Minh cũng không quan trọng tới những chuyện này. Lâm Phàm cùng Hồ Cảnh Minh cứ như vậy nhìn nhau, ai cũng không mở miệng nói chuyện trước. Vương Quốc Tài trong lòng có chút kỳ quái, đại ca của mình êm đẹp cùng trưởng lão Hồ tiên tộc đối mặt với nhau để làm gì đây? Lâm Phàm tiểu hữu, ta nhìn ngươi ngược lại rất quen. Hồ Cảnh Minh trong lòng nói có hàm ý, khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Lâm Phàm đáp, đây là lần đầu tôi gặp Hồ trưởng lão, lần đầu gặp mặt, mong rằng chỉ giáo. Trước đó có một người giống cậu, từng tới Hồ tiên tộc chúng ta, vừa vặn chúng ta mất đi Thánh Cam Lộ. Hồ Cảnh Minh thăm dò hỏi. Lâm Phàm liền đáp, Hồ trưởng lão cũng đã nói, chỉ là giống thôi, tôi chưa hề đi qua Hồ tiên tộc. Về phần Thánh Cam Lộ là cái gì, tôi cũng không rõ. Dù sao, Lâm Phàm cũng chuẩn bị cắn chết cũng không thừa nhận. Hồ Cảnh Minh trầm ngâm một lát. Chuyến này đến, ông ta cũng không phải vì điều tra Thánh Cam Lộ, mà là hướng tới di tích Thục Sơn Kiếm Phái mà đến. Hồ Cảnh Minh nói, được, chuyện này tạm thời cứ để đó. Nhưng sự tình đến tột cùng như thế nào, cậu và ta trong lòng đều biết rõ. Hồ Cảnh Minh cũng không phải là đồ đần. Mặc dù Lâm Phàm không thừa nhận, nhưng trong lòng ông ta lại rõ ràng. Mục đích lần này ta tới, hẳn là cậu cũng có thể đoán được. Đơn giản mà nói, chỉ cần cậu nguyện ý cùng ta về Hồ tiên tộc, chuyện Thánh Cam Lộ, Hồ tiên tộc có thể sẽ bỏ qua. Vương Quốc Tài cũng từ chỗ của Lâm Phàm nghe được chuyện của Thánh Cam Lộc, thấy Hồ Cảnh Minh nói như vậy, hắn có chút khẩn trương nhìn về phía Lâm Phàm. Hồ trưởng lão, tại hạ thật không hiểu Thục Sơn Kiếm Phái ở đâu. Lâm Phàm có chút im lặng rồi nói. Nói thật, hắn cũng hoàn toàn chính xác, không biết Thục Sơn Kiếm Phái đang ở đâu. Nhưng đám người này lại có chút cắn chết không buông, dường như khẳng định mình nhất định biết. Hồ Cảnh Minh trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Cậu là người thông minh, cậu nói không biết, ta cũng có thể lý giải. Dù sao nhiều thứ lực như vậy nhìn chằm chằm. Dừng lại, Lâm Phàm giơ tay lên, hắn cũng không muốn tiếp tục giải thích nữa. Trong lòng của hắn cũng biết, loại chuyện này có thể nói càng tô càng đen, chính mình cơ hồ không thể giải thích rõ ràng. Hồ Cảnh Minh chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng. Lâm Phàm liền nói, vậy thì tôi nói thẳng nhé, Hồ tiên tộc mời tôi, có thể cho tôi chỗ tốt gì? Tên này đã không tin, vậy cũng chỉ có thể từ phiên diện khác mà nghĩ biện pháp. Hồ Cảnh Minh nhìn Lâm Phàm nói như vậy, cười hà hả nói, cậu muốn cái gì tốt? Ông cho là thế nào? Tôi công pháp là ngự kiếm thuật, thế lực Hồ tiên tộc cũng không có khả năng cho tôi. Tiền tài tôi không cần, Hồ tiên tộc có thể cho tôi thứ gì? Tôi nghĩ không ra lý do. Để rời khỏi Thập Phương Tùng Lâm đi theo ông. Lời này của Lâm Phàm ngược lại đã đem chặn lại Hồ Cảnh Minh. Mặc dù Lâm Phàm cảnh giới không cao, nhưng cũng xác thực không thiếu thứ gì. Hồ Cảnh Minh trên mặt thần sắc không đẹp như trước, tương phản khó coi một chút. Hắn uy hiếp nói, việc Thánh Cam Lộ. Hồ trưởng lão, vừa rồi ta đã nói rõ ràng, chuyện Thánh Cam Lộ tôi không rõ, cũng chưa từng đi qua Hồ tiên tộc. Cứ như vậy đi, lão Tam, tiễn khách. Vương Quốc Tài đứng dậy, đứng bên cạnh Hồ Cảnh Minh tươi cười nói, Hồ trưởng lão, mời ngài. Vương Quốc Tài trước đó là người Vạn Thi Môn tầng dưới chót nhất, nhưng trước mắt lại là trưởng lão Hồ tiên tộc. Hắn nào dám có chút chủ quan, sợ đắc tội với người. Hồ Cảnh Minh tâm tình có chút khó chịu. Lâm Phàm, người cứ chờ đấy, chuyện Thánh Cam Lộ là thật hay giả, ta sẽ điều tra ra manh mối. Người đánh cắp đồ vật của Hồ tiên tộc chúng ta. Lão Tam, bên ngoài ba vị vẫn chờ sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Không sai, Vương Quốc Tài liên tục gật đầu. Để cho bọn hắn vào nữa. Vương Quốc Tài ngẩn người, hắn vội vàng đi tới bên cạnh Lâm Phàm. Đại ca, ba người bọn họ chờ ở bên ngoài lâu như vậy, hiện tại không để cho bọn họ tiến vào, hay là để bọn họ tiến vào gặp mặt một lần luôn? Vương Quốc Tài cũng không muốn ba yêu quái phía ngoài nói chuyện, mà đơn giản, đây chính là ba trưởng lão tiên tộc. Tại âm dương giới, đều là nhân vật chân dẫm một cái, toàn bộ âm dương giới đều phải run rẩy mấy phần. Bây giờ nói không gặp, Vương Quốc Tài sợ Lâm Phàm đắc tội với ba người kia. Tôi biết cậu nghĩ như thế nào, Lâm Phàm bất đắc dĩ nói. Cậu cho rằng ba người kia tiến đến, tôi sẽ không đắc tội sao? Bà vị kia đứng bên ngoài lâu như vậy, giờ thuyết phục cho bọn họ trở về, khẳng định là khó chấp nhận được. Nếu để cho người tiến vào, mình lại cự tuyệt lần nữa, kết quả cũng giống như vậy, vẫn là đắc tội. Lâm Phàm cũng lười không muốn tiếp đón nữa. Bà vị kia tiến đến, lời nói đoán chừng cũng không khác gì Hồ Cảnh Minh. Tôi... Vương Quốc Tài rụt cổ rồi nói. Vạn nhất, bà vị kia dưới cơn nóng giận, đập chết tôi thì làm thế nào? Nhìn cậu kìa. Lâm Phàm trợn mắt với Vương Quốc Tài. Nơi này là tổng bộ của Thập Phương Tùng Lâm. Cho dù địa vị của bọn họ cao tới mức nào, cũng không phải nói động thủ là có thể động thủ. Tốt nhất, vẫn là tôi tự mình đi một chuyến. Yến Bắc Vũ lúc này đang xử lý đế công vụ của Thập Phương Tùng Lâm. Đương nhiên, những số lượng công vụ này so với trước kia ít đi rất nhiều, đều là những vụ việc nhỏ để cho Yến Bắc Vũ quyết đoán. Ai bảo ông ta mắc phải cơn bệnh đãng trí chứ? Lúc này, cháu gái của ông ta, Yến Y Vân đột nhiên đi đến. Cô ta bước chân có chút vội vàng, đi tới bên tai của ông ta nói. Điện chủ, Hồ Cảnh Minh đột nhiên tới, nói là muốn bái phỏng ngài. Bái phỏng ta? Yến Bắc Vũ hử lạnh một tiếng, sau đó suy tư một hồi rồi mới lên tiếng. Để Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài tới trước, rồi để cho hắn tiến vào. Dạ, Yến Y Vân gật đầu. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài, vì thế lực sáu phe đến, cũng không dám rời đi. Khi nhận được tin tức Yến Y Vân báo, liền chạy tới đầu tiên. Sau khi hai người đi vào, đều mở miệng hỏi chuyện gì đã xảy ra. Yến Y Vân nhỏ giọng nói, Hồ Cảnh Minh của Hồ Tiên Tộc đột nhiên đến thăm, nói là muốn bái phỏng ông nội. Các ngài cũng biết bệnh của ông nội nghiêm trọng, cho nên tôi tự quyết định để cho hai người tới. Biết được tin tức này, Mục Anh Tài hừ lạnh một tiếng, để ông ta tiến đến. Ta muốn xem Hồ Cảnh Minh muốn chơi dạng gì. Yến Y Vân quay người đi ra, rất nhanh liền dẫn Hồ Cảnh Minh đi vào thư phòng. Hồ Cảnh Minh sau khi đi vào, thấy Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài, ngây ra một lúc, nhưng sau đó vẫn cung kính hướng Yến Bắc Vũ đang ngồi phía trên nói. Tại hạ Hồ Cảnh Minh, trưởng lão Hồ Tiên Tộc, bái kiến điện chủ. Tại hạ tới vội vàng xử lý một ít chuyện, lúc này mới rảnh để bái kiến điện chủ, mong điện chủ đừng trách. Yến Bắc Vũ trên mặt lộ ra nụ cười hắc hắc, biểu hiện triệu chứng của người già ngờ nghệch, cất tiếng hỏi. Ông là cái gì tộc trưởng lão? Hồ Tiên Tộc. Hồ Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn một chút, trong lành hử lạnh. Xem ra lão già này mắc bệnh người già đãng trí, đúng là không phải lời đồn. Trong lòng mặc dù chẳng đáng, nhưng trên mặt hắn vẫn cung kính mười phần. Tốt, tìm ta có việc gì? Tại hạ muốn đến cáo trạng. Yến Bắc Vũ nói. Mục Anh Tài khẽ nhíu mày lớn tiếng nói. Hồ Cảnh Minh, đây là Long Tấn Quan, ông muốn cáo trạng gì? Giọng hắn mang theo tàn khốc, hiển nhiên là đang nhắc nhở Hồ Cảnh Minh không nên gây loạn. Hồ Cảnh Minh nói. Trước đó không lâu, thánh cam lộ của Hồ Tiên Tộc đột nhiên mất đi. Chúng tôi tìm kiếm bốn phía, tìm người lấy trộm. Thánh cam lộ mất. Nam Chiến Hùng cùng Mục Anh Tài trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Yến Bắc Vũ đang giả ngây giả dại, trong lòng cũng là thất kinh. Thánh cam lộ cho tới nay chính là để cho trưởng lão Hồ Tiên Tộc sử dụng điều dưỡng thân thể. Đương nhiên, đây cũng là nói cho người khác nghe. Yến Bắc Vũ là rõ ràng tác dụng chân chính của thánh cam lộ. Trên thực tế, tộc trưởng của Hồ Tiên Tộc 200 năm trước đã đến lúc hết thọ chết già. Thánh cam lộ này là dùng cho vị trưởng tộc này hư danh duyên thọ. Bây giờ, vật này đã trọn vẹn giúp lão đầu hồ ly giữ mệnh được 200 năm. Tầm quan trọng của thánh cam lộ này đối với Hồ Tiên Tộc không cần nói cũng biết. Có người trộm lấy thánh cam lộ, đây tuyệt đối là chuyện vô cùng lớn của Hồ Tiên Tộc. Đám người nhìn nhau vài lần, Mục Anh Tài mở miệng quát lớn. Sao hả? Ông cho rằng người của Thập Phương Tùng Lâm trộm sao? Hồ Cảnh Minh lắc đầu nói. Chuyện này ta tin tưởng chiêu vị tại Thập Phương Tùng Lâm khẳng định không có quan hệ. Nhưng ta hôm nay lại thấy được hung thủ trộm lấy thánh cam lộ. Nam Chiến Hùng liền nghĩ đến Lâm Phàm trước tiên. Ông ta mặt tối sầm hỏi. Hồ trưởng lão, nếu theo như lời ông nói, là Lâm Phàm sao? Đúng vậy. Hồ Cảnh Minh gật đầu đáp. Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Bây giờ Yến Bắc Vũ giả ngây giả dại, nên không tiện mở miệng nói chuyện. Mục Anh Tài nhíu mày. Hắn còn tưởng rằng Hồ Cảnh Minh là muốn hướng mấy người bọn họ dội nước bẩn vào người, nhưng lại hướng Lâm Phàm để dội lên thân. Hắn cũng không lên tiếng nói được chuyện. Lâm Phàm nói cho cùng là người của Nam Chiến Hùng, cũng không phải là người của Mục Anh Tài hắn. Mục Anh Tài nghĩ đến đây, theo bản năng nhìn Nam Chiến Hùng một chút, phảng phất muốn nói, thủ hạ ngươi xảy ra chuyện, chính ngươi tự mà ôm lấy. Ăn nói bừa bãi. Nam Chiến Hùng không chút do dự răng dậy. Hồ Cảnh Minh, bọn yêu ma quỷ quái các người đến đây, người nào không biết tâm tư của các người. Hiện tại tùy tiện lôi kéo chuyện thánh cam lộ mất đi để dắt tâm nói xấu người của Thập Phương Tùng Lâm. Hồ Cảnh Minh nói, nhận ra hắn cũng không chỉ có mình ta, còn có bốn vị trưởng lão khác của Hồ Tiên Tộc cũng đều ở đây. Thánh cam lộ mất đi cùng Lâm Phàm kia có liên quan, đây không thể là nghi ngờ. Nam Chiến Hùng ngay từ đầu còn tưởng rằng Hồ Cảnh Minh nói mò, muốn dội nước bẩn cho Lâm Phàm. Nhưng bây giờ nhìn thần sắc của Hồ Cảnh Minh, phảng phất có việc này thật. Ông ta lập tức cau mày. Nếu như Lâm Phàm cùng thánh cam lộ có quan hệ, thì sẽ vô cùng phiền toái. Thánh cam lộ là cho sử dụng cho tộc trưởng Hổ Tiên tộc kéo dài tính mạng. Hổ Tiên tộc tuyệt đối muốn đánh vỡ nồi đất để hỏi tới tột cùng. Đã như vậy, hai vị đô đốc theo ta tiến tới. Trước tiên, đem Lâm Phàm giam giữ. Sau đó ta sẽ để cho người Hổ Tiên tộc tới. Chúng ta cùng tra hỏi. Thế nào hả? Hồ Cảnh Minh nói. Không cần thiết. Lâm Phàm ngay tại Long Tấn Quan. Mọc ra chân chẳng lẽ còn chạy? Nam Chiến Hùng tự nhiên không có khả năng đáp ứng điều kiện này. Ngược lại là Mục Anh Tài vừa cười vừa nói. Nam Đô Đốc, đây chính là ông không đúng. Hồ Trưởng Lão cũng không muốn nói đem Lâm Phàm đi. Chỉ là để Thập Phương Tùng Lâm nhốt Lâm Phàm lại, tránh để cho người ta vụng trộm đem Lâm Phàm trốn đi. Nơi nào có người, nơi đó sẽ có tranh đối. Nội bộ của Thập Phương Tùng Lâm khổng lồ như vậy, tự nhiên cũng tránh không được xảy ra chuyện như vậy. Quan hệ của Mục Anh Tài cùng Nam Chiến Hùng luôn luôn không hòa thuận. Nam Chiến Hùng trầm mặt, chuẩn bị phản bác. Nhưng đã nói đến như vậy, còn có thể phản bác thế nào đây? Đám người hơi chút thường nhị, liền đưa ra quyết định. Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài cùng Hồ Cảnh Minh đi bắt Lâm Phàm lại. Ngoài cửa trạch viện của Lâm Phàm, lúc này Viên Lực Phu, Độc Nương Tử, Bạch Phi, ba người đều đang chờ đợi. Vừa rồi bọn hắn nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hồ Cảnh Minh từ trong nhà đi ra. Bọn hắn hiểu được, Lâm Phàm khẳng định không đồng ý. Hồ Cảnh Minh đang suy nghĩ nên thuyết phục hắn ra sao. Đúng lúc này, Lâm Phàm đẩy cửa cùng Vương Quốc Tài đi ra. Lâm Phàm, Viên Lực Phu cười hắc hắc nói, cậu không đáp ứng Hồ Cảnh Minh, ta cho cậu biết, thần hầu tiên tộc ta... À vị, Lâm Phàm thở dài cắt lời của Viên Lực Phu, hắn vừa mới chuẩn bị thuyết phục ba người trở về. Bỗng nhiên, điện thoại di động rung lên một cái. Lâm Phàm khẽ nhíu mày, lấy điện thoại di động, nhìn là Nam Chiến Hùng nhắn tin cho hắn. Hồ Cảnh Minh lấy cớ mất thánh cam lộ, muốn gây sự, mau trốn đi. Nhìn thấy tin nhắn này, Lâm Phàm ngược lại không ngoài ý muốn. Hồ Cảnh Minh đã xác định mình cùng thánh cam lộ có liên quan, sao có thể tùy tiện buông tha mình chứ? Sao hả? Vương Quốc Tài đi lên trước, nhìn thoáng qua nội dung trong điện thoại di động của Lâm Phàm, run lên trong lòng hạ giọng vội vàng nói. Đại ca, chúng ta... Hai mắt của Lâm Phàm sáng lên, lại lộ ra nụ cười. Hắn nhìn về phía ba yêu quái nói. Ba vị, tôi cùng ba vị mới quen đã thân. Lâm Phàm chắp tay nói. Bây giờ ba vị muốn mời tôi về yêu tộc đúng không? Không sai. Viên Lực Phu không chút do dự gật đầu. Thế này đi. Ba vị quyền cao chức trọng, đường đường là trưởng lão tiên tộc. Tôi nhận lời một vị trong đó. Tất nhiên phải đắc tội với hai vị khác. Tôi là người nhát gan, sợ sẽ bị trả thù. Viên Lực Phu nói. Yên tâm đi. Cậu theo ta. Nếu ai dám trả thù, ta xé xác hắn. Lâm Phàm im lặng. Hắn biết Hồ Cảnh Minh lúc này đang tới gần. Hắn liền nói, tại hạ cũng có yêu cầu quá đáng. Nếu như ba thế năng đáp ứng, tôi sẽ cân nhắc cùng các vị tiếp tục nói chuyện tiếp. Yêu cầu gì quá đáng? Độc Niên Tử nhiều hứng thú nhìn Lâm Phàm. Không biết tiểu tử này muốn đùa nghịch hoa chiêu gì đây? Tôi cùng ba vị mới quen đã thân. Nguyện cùng ba vị kết bái huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Lâm Phàm nhấp nháy mắt. Hắn nói xong, ba người phía dưới lập tức sững sờ. Ở đây ba người, tối thiểu nhất cũng đã là 200-300 tuổi. Cùng Lâm Phàm tiểu tử này kết bái, chuyện quỷ gì đây? Lâm Phàm, ngươi có ý gì? Bạch Phi lạnh giọng nói, ngươi có tư cách cùng chúng ta kết bái sao? Lâm Phàm trực tiếp quay đầu hướng Vương Quốc Tài thấp giọng nói, chuẩn bị hương nến, nhanh lên. Vương Quốc Tài cũng không biết đại ca của mình muốn làm trò gì, nhưng vẫn quay người chạy vào trong phòng, lấy ra hương nến. Nếu như chúng ta không kết bái, tôi hoài nghi các người có phải muốn hại tôi hay không? Nếu sau này tôi cùng các người đi tiên tộc, có quan hệ một tầng kết bái huynh đệ, cũng coi như là bảo hiệu cho tôi, có đúng không? Nói rất có lý, Viên Lực Phu vẻ mặt thành thật gật đầu. Thế nào, Viên Hầu Tử, ông chuẩn bị cùng tên này kết bái sao? Bạch Phi trợn mắt há mồm. Lâm Phàm nheo mắt, cầm một nén hương đưa cho Viên Lực Phu nói. Đến đây, Viên đại ca, tôi liền nhìn thấy anh vừa mắt nhất. Viên Lực Phu nhìn Bạch Phi cùng Độc Nương Tử, dáng vẻ có chút không tình nguyện, hắn liền hỏi. Lâm Phàm, vạn nhất chỉ có ta và cậu kết bái, có phải cậu sẽ cùng ta đến hầu thần hầu tiên tộc không? Viên đại ca, anh chính là hy vọng lớn nhất. Lâm Phàm trịnh trọng đáp. Được. Viên Lực Phu không chút do dự gật đầu. Viên Lực Phu đáp ứng, còn Độc Nương Tử và Bạch Phi cũng do dự. cái này có thể quan hệ tới di tích của Thục Sơn kiếm phái. Nếu quay đầu để cho tộc trưởng biết bọn hắn bởi vì loạn chuyện nhỏ nhặt này để Lâm Phàm dâng hai tay tặng cho thần hầu tiền tộc, bọn hắn còn không phải bị chửi mắng hay sao? Huống chi loại kết bái này cũng chỉ là hình thức, ai có thể coi nó là chuyện thật chứ? Nghĩ đến đây, hai người cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Bốn người quỳ trên mặt đất, Lâm Phàm nhìn thoáng qua ba người nói: tại hạ nguyện cùng ba vị đại ca đại tỷ kết làm huynh đệ khác phái, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Đừng đừng đừng, Độc Nương Tử giữ chặt Lâm Phàm nói, một câu tiếp theo coi như xong, điểm xấu. Trong nội tâm của cô ta thầm mắng, tiểu tử ngươi mệnh so với ta làm sao được, tuổi ngươi mà chết đòi cùng ngày cùng tháng cùng năm ra sao, đây không phải là rủa mình chắc. Lâm Phàm nghe Độc Nương Tử nói vậy không nhịn được cười, hắn cũng chỉ thuận miệng nói kiểu này, không nghĩ tới Độc Nương Tử lại để tâm đến vậy. Bất kể nói thế nào, ba vị này đều không hiểu thấu bị Lâm Phàm lôi kéo kết bái. Đương nhiên Bạch Phi cùng Độc Nương Tử theo một ý nghĩa nào đó là bị Viên Lực Phu đã lôi xuống nước. Ba người dù sao cũng hướng về phía di tích của Thục Sơn kiếm phái mà đến, vạn nhất Viên Lực Phu cùng Lâm Phàm kết bái sau đó lấy được di tích của Thục Sơn kiếm phái, hai người họ trở về nên giao nộp thế nào đây? Ba người đứng dậy, Bạch Phi lạnh giọng nói, Lâm Phàm, chúng ta đã kết bái, cậu cũng nên bàn giao đi, theo chân nhà nào? Trên mặt của hắn mang theo uy hiếp, hiển nhiên cũng mang theo sắc mặt giận dữ. Không hiểu thấu, có thêm một huynh đệ kết bái, thân phận Bạch Phi, Lâm Phàm quả thực là trèo cao quá nhiều. Lâm Phàm có thể cảm nhận được bất mãn trong lời nói của Bạch Phi, hắn cũng không quan tâm. Ánh mắt nhìn về phía chỗ cửa lớn của trạch viện, chờ đợi Hồ Cảnh Minh tới tìm phiền phức. Nhìn thấy tin nhắn của Nam Chiến Hùng nhắc nhở, Lâm Phàm cũng dò dự, nghĩ tới tránh hay nên không tránh. Nhưng loại chuyện này, tránh được nhất thời, nhưng không tránh được mãi mãi. Có quan hệ tới Thánh Cam Lộ cũng không phải là chuyện nhỏ. Bạch Phi thấy mình mở lời, Lâm Phàm lại không có phản ứng. Ngược lại đem ánh mắt, nhìn về nơi khác, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn muốn tiếp tục mở miệng hỏi. Không nghĩ tới, lúc này bên ngoài trạch viện, Hồ Cảnh Minh, Nam Chiến Hùng của Mục Anh Tài đi tới. Nam Chiến Hùng vừa bước vào trạch viện, nhìn thấy Lâm Phàm, lông mày lập tức nhíu lại. Ông ta đã lặng lẽ gửi tin nhắn để nhắc nhở Lâm Phàm. Không nghĩ tới, Lâm Phàm không lặng lẽ rời đi, vẫn y nguyên lưu lại nơi này. Ông ta trầm mặt, hướng Lâm Phàm liếc mắt hỏi. Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt, mở miệng nói. Hồ trưởng lão, vừa đi đã trở lại rồi sao? Không biết cần làm chuyện gì? Hồ Cảnh Minh nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phàm, mang theo tràn đầy vẻ kinh miệt. Hắn chắp tay sau lưng thản nhiên nói, Lâm Phàm, trước đó ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không trân quý. Ngươi đánh cắp Thánh Cam Lộ của Hồ tiên tộc, chẳng lẽ còn nghĩ may mắn trốn thoát sao? Hồ Cảnh Minh vừa mới nói xong, ở đây Viên Lực Phu, Bạch Phi, Độc Nương Tử, ba người biến sắc, không dám tin hướng Lâm Phàm nhìn lại. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 88 Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình và hẹn được gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Cảm ơn tất cả các bạn và chúc các bạn ngủ ngon.